Căn cứ theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới, thì trên thế giới mỗi năm có hơn 50 triệu ca phá thai, vì chi mỗi ngày có khoảng 150.000 trẻ sơ sinh chết vì sảy phá thai do ngừa thai không an toàn, dẫn đến mỗi năm có khoảng 70.000 phụ nữ qua đời. Đồng thời, mỗi năm có khoảng 5 triệu phụ nữ vì phá thai không an toàn mà dẫn đến biến chứng buộc phải điều trị. Yêu quý sinh mạng, xin đừng phá thai giết con. Chủ trì Đinh Gia Lệ, khách mời phỏng vấn Tịnh Không Pháp Sư, chuyển ngữ Liên Hải, biên tập Tử Hà. Thời gian ngày 10 tháng 12 năm 2011, tập 2. Sư phụ Thượng Nhân tôn kính, xin chào Ngài. Chúng ta tiếp tục cuộc phỏng vấn của chúng ta. Hôm qua phỏng vấn xong, ngay trong ngày chúng con nhận được tin tức của anh Linh truyền đến. Họ nói, chúng con nghe hiểu lời sư phụ nói, vũ trụ là cùng một thể, chúng ta đều là một thể. Thưa sư phụ, con xin hỏi Ngài, làm sao mà họ nghe hiểu được? Thật sự họ có mặt ở tại hiện trường sao? Sự việc cảm ứng này từ xưa đến nay đã rất là nhiều. Chúng ta tuyệt đối không thể xem thường những hài nhi này. Rất nhiều người cho rằng thời gian mang thai nó không có bất cứ cảm xúc gì. Kỳ thực sai rồi. Lúc họ đầu thai đến, họ vô cùng nhạy bén. Nhạy bén? Đúng vậy. Người mẹ này tư tưởng, ngôn hành, họ đều rất rõ ràng. Họ không phải là mơ mơ hồ hồ, họ không phải cái gì cũng không biết. Đây gọi là A-lại gia thức. A-lại gia thức? Đúng. Họ đầu thai, trong thai rất cực khổ. Rất khổ sở. Cho nên trong kinh Phật nói, nằm trong thai như ngồi địa ngục. Trong thai là địa ngục, 10 tháng hoài thai chính là thai ngục. Thai ngục à? Mẫu thân uống một ly nước lạnh, họ như ở nơi hang băng địa ngục. Uống một ly nước nóng, họ giống như đang ở bát nhiệt địa ngục. Họ có cảm thọ. Cho nên cổ nhân hiểu được. Cổ nhân họ có một thứ bản năng, hiểu được những tình trạng này, tức là chân tướng sự thật. Trẻ em đến đầu thai chắc chắn có duyên với cha mẹ. Vì sao họ tìm quý vị, họ không tìm nhà khác? Trong đời quá khứ, họ có duyên phận với quý vị. Điều này trong kinh nói rất thấu đạo, chính là báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Không có bốn loại duyên này, họ sẽ không đến. Đã đến rồi, chúng ta học Phật. Người không học Phật không biết được. Chúng ta học Phật biết được nhân quả ba đời. Nhân quả ba đời chính là kiếp trước, đời này, đời sau, chúng ta đều biết được. Chúng ta tin tưởng. Vậy đến rồi chúng ta phải đối xử tốt với họ. Đối xử tốt với họ. Đúng. Nếu như là báo oán thì phải cởi mở oán đó, chuyển oán thành ân. Vậy tốt biết bao. Nếu như là báo ân, vậy chúng ta đối với họ tốt. Đứa bé này tương lai là con hiếu cháu hiền, nhà cửa tổ tông vinh hiển. Đây là việc tốt. Đòi nợ trả nợ đều phải xem họ thành pháp quyến thuộc. Pháp quyến thuộc nghĩa là gì, thưa Pháp Sư? Tức là đồng bạn tu hành với chúng ta. Đồng bạn tu hành. Đúng, đồng bạn tu hành. Nói với con cái cùng tu tập với mình. Đúng, cùng tu hành với chúng ta. Đây gọi là pháp quyến thuộc. Đúng vậy. Vậy chúng ta cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, tương lai cùng nhau đến thế giới Cực Lạc tụ hội. Đây là điều tốt đẹp nhất, viên mãn nhất. Cho nên không phải họ không biết, họ biết. Họ đều hiểu được. Nên xã hội ngày nay, bởi vì chúng ta làm mất đi truyền thống quá lâu. Đối với Phật giáo, bởi vì họ tôn sùng khoa học, cho rằng những điều nói trong Phật giáo không có căn cứ khoa học. Không có căn cứ khoa học, tất cả đều phê phán là mê tín. Như vậy, liền làm cho toàn bộ Phật giáo bị suy giảm. Người ta không chịu học nữa. Lúc tôi còn trẻ cũng như vậy. Đi học ở trường, thầy giáo đều nói điều này là mê tín. Không những điều này, tất cả những tôn giáo đều là mê tín. Cho nên chúng ta đối với tôn giáo liền có kiểu bài xích, không muốn tiếp xúc với nó. Việc tôi theo Phật là một việc ngay cả bản thân tôi cũng không ngờ đến. Lúc tôi ở Đài Loan, năm 26 tuổi, học triết học với Phương Đông Mỹ tiên sinh. Thầy Phương vô cùng hiếm có, cũng gần như mở cho tôi một khóa học đặc biệt. Khóa học của tôi là học ở nhà, không phải học ở trường. Chủ nhật hàng tuần ở nơi phòng khách nhỏ nhà thầy, ngồi nơi bàn tròn, học trò chỉ có một mình tôi. Chúng tôi một đối một, mỗi tuần cho tôi 2 tiếng đồng hồ, đặc biệt dạy tôi môn học này, giảng một bộ triết học khái luận. Chương mục cuối cùng giảng đến Phật Kinh Triết Học. Lúc đó tôi liền chất nghi. Tôi nói Phật Kinh, Phật là tôn giáo, là mê tín. Đặc biệt là Phật giáo cái gì cũng bái. Cho nên trong tôn giáo gọi đó là phiếm thần giáo. Phiếm thần giáo? Phiếm thần giáo nó rất đa thần. Nó cái gì cũng bái, không giống như những tôn giáo cao cấp khác chỉ có một thần. Họ chỉ bái một thần, Phật giáo là thần gì cũng bái. Đó thuộc về cái gì? Đa thần giáo. Đa thần giáo là tôn giáo cấp thấp. Nó làm sao mà biết được triết học? Thầy giáo nói với tôi, thầy nói, ông trẻ tuổi, ông không biết. Thích Ca Mâu Ni, thầy không nói là Phật. Thầy nói Thích Ca Mâu Ni là triết học gia vĩ đại nhất trên thế giới. Triết học gia vĩ đại nhất trên thế giới. Triết học Phật Kinh là đỉnh cao của triết học trên toàn thế giới. Học Phật là sự hưởng thụ lớn nhất của đời người. Điều này làm cho khái niệm trước đây của chúng ta về tôn giáo, khái niệm đối với Phật giáo, chuyển trở lại. Tôi rất hiếu kỳ. Tôi liền thỉnh giáo với thầy giáo. Tôi nói, thầy học ở đâu ra vậy? Thầy liền nói với tôi, thời kỳ kháng chiến, ông dạy học ở trường Đại học Trung ương. Ông rất trẻ, đã là giáo sư nổi tiếng. Có một lần ông bị bệnh, dưỡng bệnh tại Nga Mi Sơn. Chúng ta đang nói về một trong 4 đạo tràng lớn của Phật giáo. Chính là Nga Mi Sơn ở Tứ Xuyên của chúng ta. Đúng là Nga Mi Sơn ở Tứ Xuyên. Ông nói thời kỳ ở bên đó dưỡng bệnh, môi trường vô cùng tốt. Sau này tôi từng đi qua Nga Mi 2 lần. Trên núi, báo chí, tạp chí, cái gì cũng không có, chỉ có kinh Phật. Cho nên nói người học, người thích đọc sách, suốt đời thích đọc sách, nên cầm kinh Phật để tiêu khiển. Càng đọc càng thấy hay, mới phát hiện trong Phật giáo có những thứ chân thật. Cho nên từ đó về sau, suốt đời ông, mỗi ngày đều không rời kinh Phật, ngày ngày đều đọc Phật Kinh. Nguyên do là vậy, tôi phải hiểu tận gốc rễ của ông, tôi mới tin tưởng ông. Cho nên cuối đời tại Đài Loan, lúc ông giảng ở trường đại học, toàn là giảng về Phật học. Hơn nữa, toàn bộ những chương mục lớn như Ngụy Tấn Phật học, chương mục lớn như vậy, Tuy Đường Phật học, Đại Thừa Phật học, Hoa Nghiêm Triết học, ông mở những môn học như vậy. Môn học này, thầy giảng 1 học kỳ, 2 học kỳ, mới có thể giảng xong. Cuối đời, tôi nhậm tín khoảng trong hơn 20 năm cuối đời, thầy luôn luôn giảng kinh Phật. Điều này vô cùng hiếm hoi. Sau đó, từ sau khi rời khỏi Đại học Đài Loan, ông giảng Hoa Nghiêm Triết học trong lớp tiến sĩ ở Đại học Phụ Nhân. Cho nên chúng tôi từ đây mà đi vào, mới hiểu được trong đây có những thứ chân thật. Lúc đó, Phương tiên sinh còn rất trẻ. Hiện nay chúng ta thờ tấm ảnh này chính là chụp vào thời đó. Lúc tôi học với thầy, dáng vẻ thầy như vậy. Về già tướng tốt, tướng lúc về già rất viên mãn, về già mập lên nên nhìn rất đẹp. Đây là ảnh lúc còn trẻ. Đây là lúc tôi theo học với thầy. Ảnh chụp lúc đó. Lúc này dường như chưa đến 50 tuổi. Có lẽ vậy. Tôi 26 tuổi. Thầy hơn tôi 20 mấy tuổi. Đúng vậy nên rất là khó được. Như thế mới hiểu được Phật Kinh có những thứ này. Đặc biệt là nói cho tôi biết, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Lời này thật là làm cho tôi rất cảm động. Cho nên sau này tôi theo Chương Gia Đại Sư. Bởi vì Chương Gia Đại Sư chuyên nghiên cứu về Phật học. Đây là giáo sư triết học kiêm nghiên cứu. Nên Chương Gia Đại Sư chuyên nghiên cứu Phật học, khuyên tôi xuất gia, khuyên tôi học Thích Ca Mâu Ni Phật. Học Thích Ca Mâu Ni Phật? Thích Ca Mâu Ni Phật một đời giảng kinh dạy học, không làm sự việc khác. Tức giống như nói làm một giáo sư chuyên nghiệp. Hơn nữa là một giáo sư tình nguyện, không có học phí, không thu học phí. Cho nên đây là một kiểu nghề nghiệp rất thành cao, thật là vĩ đại. Phật sinh hoạt rất đơn giản. Quý vị xem ngày ăn một bữa ở dưới gốc cây, từ đây có thể thấy được thân thể ngài mạnh khỏe. Người thân thể không khỏe mạnh, ban đêm ngủ nơi hoang vắng ngoài trời. Dưới gốc cây, ngày ngày đều như vậy, ngồi thiền dưới gốc cây. Người thông thường không chịu nổi, cho nên từ đó có thể thấy được thân thể Phật Thích Ca Mâu Ni tốt. Vì sao thân thể ngài tốt, thưa sư phụ? Là do rèn luyện. Rèn luyện là được. Thứ nhất là tâm địa thanh tịnh, không có dục vọng. Không có dục vọng. Không có dục vọng. Thứ hai là chăm chỉ. Chăm chỉ. Quý vị xem mỗi ngày, ngài đều ra ngoài đi khất thực, du hóa đều là đi bộ. Đi bộ là vận động. Thân thể tôi, người xưa trong thời kỳ kháng chiến, đi bộ 10 tỉnh, cũng là đi bộ trên đôi chân. Không có phương tiện giao thông, mỗi ngày chỉ ít phải đi 60 dặm đường. Lúc đi nhiều phải đi 120 dặm đường. Mỗi ngày đều đi. Sự vất vả đó quý vị không biết. Nhưng sự vất vả này đối với chúng tôi có rất nhiều điều tốt. Cho nên chúng tôi nhìn thấy nhiều thứ, cũng nghe được nhiều việc. Đi bộ cũng là một kiểu vận động, rèn luyện thân thể. Vì thế dục vọng ít là vô cùng tốt. Cuộc sống rất đơn giản. Chỉ cần có thể ăn no mặc ấm là đủ rồi. Không có bất cứ hy vọng gì, suốt đời tâm địa thanh tịnh. Đó là học tập theo Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong kinh điển thú vị vô cùng. Đến nay tôi học đã được 60 năm rồi, giảng kinh dạy học được 53 năm rồi. Hiện tại mới thật sự biết được, không những Phật Kinh là triết học đỉnh cao, mà còn là khoa học đỉnh cao. 30 năm trở lại đây, trên thực tế nói nguyên tử, vật lý học nội định nguyên tử cũng phải được gần 80 năm. 80 năm? Có lịch sử 80 năm. Nhưng 30 năm gần đây tiến bộ rất nhanh, cũng lớn mạnh vượt bậc. Tôi xem những báo cáo của họ hoàn toàn tương đồng với Phật Kinh. Cho nên tôi có lý do tin tưởng. Khoa học nếu như phát triển theo phương hướng này, thêm 20 năm đến 30 năm nữa, Phật giáo sẽ không phải là tôn giáo nữa. Nhà khoa học thừa nhận là khoa học đỉnh cao, triết học đỉnh cao. Vấn đề khoa học và triết học đến ngày nay không thể giải quyết, trong kinh Phật đều có hết. Hơn nữa còn có phương pháp. Cho nên đích thực là một vấn đề lớn, vô cùng đáng tiếc. Chính là ngày nay người biết được ít quá. Thật hổ thẹn, ngài xem, Tiểu Anh Linh đều nghe hiểu được rồi. Nghe hiểu được sư phụ nói vũ trụ là cùng một thể. Chúng ta cùng một thể, cho nên đúng, chúng ta không thể sinh thêm những khó khăn nữa. Đích thực là một sinh mệnh cùng một thể. Trong Phật Pháp có một điều nói với quý vị, tất cả chúng sanh vốn đã là Phật. Họ cũng là Phật. Đúng. Thứ hai tức là nói với quý vị, con người là vĩnh sanh, vĩnh viễn không có sanh tử. Vĩnh sanh. Đúng. Không sanh không diệt. Nhục nhãn chúng ta nhìn thấy người này chết rồi liền nói với người này, đó là nhục thể. Nhục thể chết rồi, linh hồn quý vị không chết. Nếu như nó chết rồi, tiểu anh linh vẫn sẽ còn vậy, vẫn sẽ đến tìm quý vị thôi. Vâng, vâng. Họ vẫn lại đầu thai. Đầu thai như thế nào? Lại đổi một thân thể khác. Cho nên thân thể không phải là tôi. Thân thể giống như quần áo vậy, tôi có thể thay từng bộ một. Đích xác như vậy. Cho nên quý vị thực sự hiểu được thì sẽ không tham sống sợ chết. Vì sao vậy? Vì không chết. Căn bản là không có chết. Nếu như có thể nói tích đức tu thiện, vậy là quý vị đã sanh tử tự tại. Vì sao vậy? Không có đau khổ. Lúc chết không sanh bệnh. Điều này mới tốt. Không sanh bệnh mà chết. Không sanh bệnh. Lúc đi biết mình đi đến đâu. Rõ ràng, minh bạch. Thưa sư phụ, đây là trong Phật giáo nói dự tri thời chí phải không? Là biết trước giờ đi. Không phải Phật giáo mà thông thường tu phước. Người tu phước bao lớn đều có thể biết trước giờ tức đi. Tức là người không học Phật cũng có thể làm được điều này. Cũng có thể làm được. Vậy tức là nói họ có thể đạt được phước báo như vậy, bởi vì đây là quả báo một đời họ tích phước tu thiện. Đúng vậy, tích đức hành thiện, phước báo của họ rất lớn. Họ biết được nhục thể này không cần nữa, già rồi, suy mất rồi. Họ đến đâu để đầu thai, họ tự biết được. Không phải hồ đồ mơ hồ mà đầu thai. Rõ ràng sáng suốt, đặc biệt là cõi người, cõi trời đều rất rõ ràng. Hồ đồ đều đến ba cõi ác. Họ mê hoặc điên đảo, cũng giống như uống rượu vậy. Uống say rồi, họ mê rồi. Nếu như đầu óc rõ ràng, làm sao mà đi làm súc sanh, làm sao mà đi làm ngạ quỷ, không thể như vậy. Đó gọi là mê. Mê rồi đi đầu thai. Mê rồi. Cho nên con người lúc tỉnh táo sẽ không đi vào đường á. Điều này là chắc chắn. Người tỉnh táo tâm địa thiện lương. Tâm địa thiện lương. Những người tu phước tích thiện này, những người này sẽ không đến đường á. Tu phước tích đức. Đúng, đúng vậy. Trong tâm có tham sân si mạng, thì làm những việc tham sân si mạng, làm những việc sát đạo dâm, người đó ra đi mê hoặc điên đạo. Nhất định phải là ba đường ác. Sự mê hoặc điên đạo, quý vị có lẽ hiểu được. Có oán thần trái chủ đến đòi nợ họ, làm cho họ hồ đồ. Bản thân họ không khống chế được. Không khống chế họ được. Họ bị chúng sanh kia khống chế rồi. Đúng, là oán thân trái chủ của họ. Hiện nay có rất nhiều người bị mượn thân. Những người đến đòi mạng này, những linh hồn này đến tìm họ, đầu óc của họ bị loạn lên, bị hồ đồ. Cho nên kiểu chết như vậy, hơn một nửa trong số họ đến ba đường ác. Cho nên người xưa nói 5 phút. Điều cuối cùng trong 5 phút là chết tốt. Lúc chết họ biết rất rõ ràng, minh bạch, không có chút đau khổ nào. Đó là phước báo. Đây gọi là phước báo cuối cùng trong 5 loại phước báo. Người Trung Quốc chửi người thì nói rằng ông thiếu đức như vậy chết không được yên. Chính là điều phước cuối cùng. Phước cuối cùng trong ngũ phước lâm môn. Đúng là điều phước cuối cùng. Thiện chung là cuối cùng. Quý vị có phước báo là thiện chung. Họ nhất định đến đường thiện. Họ chắc chắn như vậy. Đi tốt đến tốt. Chính là đạo lý này vậy. Cho nên quý vị hiểu rõ đạo lý này, hiểu được tiểu anh linh họ và chúng ta giống nhau. Linh tánh của họ bất sanh bất diệt. Mối quan hệ của họ và chúng ta đời đời kiếp kiếp, chắc chắn không chỉ một đời. Mối quan hệ này rất sâu dày. Sau này khi hiểu được, chúng ta liền có lòng yêu thương họ. Tức thực sự sản sinh tình thân. Cho nên từ bi của nhà Phật không phải không có duyên cớ, có duyên cớ. Biết vũ trụ và chúng ta là một thể, tất cả chúng sanh và bản thân có mối liên hệ mật thiết. Một người nhất định không thể sinh tồn một mình được. Họ nhất định nương dựa vào mọi người, họ là một nhóm. Không thể là một người đơn độc sống hết một đời, là việc không thể nào. Nhất định là quần thể, không thể xa rời quần thể. Cho nên đối với quần thể phải hiểu được mối quan hệ, phải hiểu được yêu thương. Phải tận nghĩa vụ như vậy là đúng rồi. Người hiện tại không hiểu đạo lý này, họ đến nhà quý vị, họ và quý vị có mối liên hệ tốt như vậy, quý vị giết họ đi. Như vậy là trở thành thù hận rồi. Nếu như là người có nhiệm vụ đến, quý vị giết họ mất, vậy thì tội nghiệp đó càng nặng hơn. Nhiệm vụ gì? Tương lai người này họ đến báo ân, họ đến cứu nước nhà, đến cứu dân tộc. Họ là anh hùng, là hào kiệt. Họ nếu như học Phật, tương lai họ sẽ thành Phật làm tổ. Vậy quý vị giết họ mất, tội này sẽ nặng lắm. Quý vị biết họ đến làm gì? Trong đó nhất định có. Cho nên việc nạo thai là tội lỗi rất lớn. Trong các tội sát sanh có lẽ phải xếp số 1. Bởi vì quý vị không phải giết người khác mà giết con cái của mình. Quý vị giết heo, giết gì, đó vẫn là giết súc sinh. Quý vị giết người lại không phải giết kẻ thù mà giết con cái của mình. Là tội lớn nhất. Điều này chúng ta không thể không biết. Biết được sao phóng túng là giết hại, có quả báo ghê gớm như vậy. Tâm con người nguội lạnh rồi, không cảm động nữa. Chắc chắn không dám. Chắc chắn không dám nữa. Không dám nào thai nữa. Không dám nữa. Thưa sư phụ, Tiểu Anh Linh nói đại tai nạn đến rồi. Chủ yếu là do anh Linh chúng tôi nhiều quá, là chúng tôi tạo thành kỳ thực, là chúng tôi đến độ các người, đến thành tựu các người đấy. Chúng tôi hối hận, bản thân chúng tôi bị đọa. Đây cũng là nghiệp lực của bản thân chúng tôi. Đúng, đương nhiên là nghiệp lực của bản thân họ. Là nghiệp lực của bản thân họ. Đúng, là nghiệp lực của bản thân họ. Nhân duyên quả báo, họ biết càng rõ ràng hơn chúng ta. Tai nạn là họ tạo thành. Họ tạo thành cũng chính là người tạo thành. Họ làm sao mà tạo thành? Họ đến đầu thai. Người làm sao mà tạo? Quý vị giết họ. Không phải là họ không đầu thai thì quý vị không giết họ sao? Họ đến đầu thai, quý vị lại giết họ. Vậy là có vấn đề rồi. Không phải một người, hai người, đếm không hết. Cho nên chúng ta thường thường đi lữ hành. Quý vị xem ngồi trên máy bay, nhìn thấy phía dưới một đám mờ mịt. Một đám mờ mịt. Đúng, một đám mờ mịt. Đó là gì? Đó chính là những oan khí này. Chính là oan khí của những tiểu anh linh. Đúng, có tiểu anh linh, còn có động vật. Còn có động vật. Quý vị xem mỗi ngày biết bao nhiêu động vật. Động vật cũng là một mạng sống, nó cũng biết. Không phải nó không biết. Quý vị giết nó phải báo thù quý vị. Cổ nhân, thời đại cổ xưa, là lớp trước kể lại cho chúng tôi, một người giết heo. Lúc ông ta giết heo, hàng ngày ông ta đều giết. Lúc giết heo thì niệm chú cho nó trước. Kéo lỗ tai heo nói với nó, heo à, ngươi chớ trách. Ngươi là một món ăn của nhân gian. Họ không ăn thì ta không giết. Ngươi đi kiếm người ăn mà đòi nợ nha. Ông ta đem trách nhiệm hoàn toàn đổ lỗi cho người ăn. Lời này là thật. Trước đây người giết heo đều như vậy. Đùn đẩy trách nhiệm. Nên người giết heo làm những hành nghiệp như vậy, họ cũng lo sợ, cũng thấp thỏm lo âu. Họ cũng lo sợ. Đương nhiên. Quý vị xem đời nhà Đường, Trương Thiện Hòa giết bò, Lâm Mạng Chung Thời. Đến lúc Lâm Chung, ông ta vẫn rất tỉnh táo. Ông ta liền nhìn thấy rất nhiều người đầu trâu đến đòi mạng. Ông ta lớn tiếng kêu cứu mạng. Rất nhiều người đầu trâu đến rồi. Ông này cơ duyên tốt, nhân duyên tốt. Lúc ông ta đang hét lên cứu mạng, đúng lúc ngoài cửa có một người xuất gia đi ngang qua. Ngay trong đó đang có người la lên cứu mạng. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nên đi vào xem. Ông ta nói cứu mạng là chuyện gì vậy? Rất nhiều người đầu trâu đến hỏi tôi đền mạng. Chính là những con trâu kia đều là những chúng sanh bị ông ta giết hại. Bị ông ta giết nên đến đòi mạng. Vị pháp sư này liền lấy một nắm hương thắp lên xong, đưa cho Trương Thiện Hòa, nhanh chóng niệm A Di Đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Ông ta liền lớn tiếng niệm. Sau khi niệm mấy tiếng không thấy người đầu trâu nữa, ông ta nói với mọi người, người đầu trâu không thấy nữa. Còn thấy A Di Đà Phật đến tiếp dẫn ông ta, ông ta giảng sanh thế giới Cực Lạc rồi. Vậy phước báo của ông ta rất lớn. Rất lớn. Ông ta mới chắc chắn gặp được đoạn nhân duyên này. Cho nên đầu trâu đến đòi nợ, điều đó cũng rất khá lắm rồi. Nếu không có sự hiện thân của chúng, ông ta sẽ không kêu lên, hòa thượng cũng không đi vào. Quý vị nghĩ xem, một chuỗi những quan những hệ như vậy, những con trâu đó cũng đến thành tựu cho ông ta, cũng đúng là đến thế độ cho ông ta. Trâu thành tựu cho ông ta, thành tựu cho ông ta. Ông ta hiểu được. Lúc ông ta sám hối, ông ta cảm ơn, ông ta cũng siêu độ những con trâu đó. Quý vị xem là một chuỗi như vậy. Cho nên người và ta là một sự việc, không phải đơn độc mà thành tựu được. Họ là quần thể hợp tác để thành tựu. Cho nên trong Phật Pháp nói, ngươi tạo nghiệp cực trọng, ngũ nghiệp thập ác là tạo tội nghiệp cực trọng. Hơi thở quý vị còn chưa dứt thì quý vị vẫn còn cơ hội sám hối. Quý vị thật sự có thể sám hối thì thật sự có thể giảng sanh. Thật sự sám hối, điều này không thể nghĩ bàn. Quý vị phải thật tin. Đó là đối với Phật phải thật sự tin. Quý vị hoài nghi là không được. Lúc muốn hoài nghi đã làm tiêu tan tất cả niềm tin của quý vị. Cho nên không thể hoài nghi. Ngày nay học Phật quả nhất, tín tâm không dễ dàng xây dựng được. Tín tâm không dễ xây dựng. Không dễ dàng xây dựng được. Bởi vì sự giáo dục quý vị được tiếp nhận từ nhỏ, tất cả những điều quý vị nghe được đều bảo quý vị hoài nghi. Hoài nghi tất cả. Đúng, chẳng ai dạy quý vị thành tín. Không giống như ngày xưa. Ngày xưa giống như thời đại của chúng tôi, giáo dục lúc còn nhỏ là đối với bất kỳ người nào cũng phải thành tín. Thành tín. Thành tín. Không nói hoài nghi người khác. Không nghe nói người nào đó hoài nghi ai đó là người xấu. Chưa nghe nói qua. Ngày nay từ nhỏ đã dạy con cái không được tin tưởng người khác, đều là người xấu, họ sẽ gạt con, họ sẽ lừa đem bán con đấy. Đều là cách dạy như vậy. Đó là chướng ngại lớn nhất trong giáo dục của Thánh Hiền, trong giáo dục tôn giáo. Giáo dục Thánh Hiền, giáo dục tôn giáo nói về học vấn tâm tánh, nhất định bắt tay từ chân thành cung kính. Ấn Quang Đại Sư nói rất hay, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Không có tâm thành kính, Phật Bồ Tát đến dạy quý vị đều không đạt được lợi ích. Vì quý vị hoài nghi đối với họ. Thưa Sư Phụ, tâm thành kính này nên đối với tất cả mọi người. Đúng, đối với tất cả con người, đối với tất cả sự việc, đối với mỗi kiến đều thành kính. Đối với cây cối hoa cỏ đều thành kính. Đối với cây cối hoa cỏ đều phải thành kính. Đương nhiên rồi, cây thì có thần cây, hoa có thần hoa. Cỏ có thần cỏ. Cỏ cũng có thần cỏ sao? Đúng. Cỏ nhỏ cũng có thần à? Cỏ nhỏ cũng thưa có. Thưa Sư Phụ, vậy cỏ cây nó có linh tánh? Có linh tánh. Vậy chúng ta thường đi trên bãi cỏ, dẫm lên cỏ mà đi từ bên này qua bên kia là không được rồi. Dẫm lên cỏ mà đi qua cũng không được. Giới luật nhà Phật, thanh tịnh tỳ kheo không đạp trên cỏ sống. Cỏ sống là gì thưa Sư Phụ? Cỏ sống là cỏ mọc rất có sức sống. Quý vị không nên đạp nó. Nếu có đường đi, quý vị không nên đạp lên nó. Không có đường đi thì còn được. Nếu như ở đây không có đường đi, chúng ta có thể đi ngang qua trên cỏ. Nếu như nó có đường đi, quý vị nên đi vòng đường vòng mà đi. Quý vị không nên đạp cỏ. Quý vị đạp cỏ là không cung kính nó. Chúng ta thường thấy trên đám cỏ người ta không cho đi vào. Nhưng vì chúng ta không muốn đi đường vòng nên len lén dẫm lên cỏ đi ngang qua. Thường làm những việc như vậy. Sai trái, điều này là sai trái, không được như vậy. Sau này con không được như vậy nữa. Không được, tuyệt đối không được. Bởi vì nó có linh tánh. Có linh tánh, chúng ta không thể như vậy. Cho nên cung kính với nó. Nó cũng cung kính với quý vị. Quý vị yêu thương nó cũng yêu thương với quý vị. Quý vị ức hiếp nó có lúc còn trở lại đáp trả quý vị. Oan oan tương báo. Đúng. Họ nói cảm ơn sư phụ, tuổi tác đã lớn như vậy, từ bi như vậy, việc giảng kinh cũng ngừng lại, làm tiết mục này cho họ. Họ cảm ơn không ngớt. Ngài xem họ đều có lòng cảm ơn. Đúng. Con cảm thấy con người rất hổ thẹn. Đúng. Ngay cả hoa lá, cỏ cây đều có lòng cảm ơn. Quý vị xem tôi ở Úc Châu. Thần cây ở hai cây tỳ bà trong bãi đổ xe của chúng tôi. Khi thần cây giáng sanh, họ cũng đến cảm ơn. Điều này chúng tôi cũng không biết. Quý vị xem chúng tôi ở nơi đó kỷ niệm tròn 10 năm. Họ nghe kinh 10 năm rồi. Niệm Phật ở trong niệm Phật đường 10 năm rồi. Họ giáng sanh đến thế giới cực lạc rồi. Niệm Phật 10 năm. Đúng, thần cây tỳ bà. Vãng sanh thế giới Tây Phương cực lạc rồi. Đúng, đúng. Họ cũng có tâm cảm ơn. Đúng. Quý vị làm sao có thể coi thường họ? Không thể được. Họ nói con cái chúng ta nhiều quá, nhiều quá. Họ nói bản thân họ ở bên đó con cái nhiều quá, nhiều quá. Mấy tỷ, mấy tỷ, mấy tỷ, mấy tỷ, mấy tỷ. Họ nói họ dùng con số của thế gian chúng ta không thể nào đếm hết. Vì sao họ nêu ra vấn đề này? Thưa sư phụ, họ nói, quý vị vì sao không nghe kinh? Quý vị có biết không, hiện nay trong nhà quý vị có rất nhiều người học Phật, trong nhà 24 tiếng đồng hồ mở kinh cúng dường. Họ nói, vì sao chúng ta không nghe kinh? Bởi vì quý vị là người lớn, là làm tấm gương cho chúng tôi. Chúng tôi nhìn quý vị, bên ngoài thì quý vị ngồi đó nghe kinh. Kỳ thực trong tâm sớm đã bay đi chỗ khác rồi. Trong tâm toàn là vọng niệm đầy dẫy. Cho nên nói với chúng tôi cũng không muốn nghe kinh nữa. Quý vị không nghe kinh cho đàng hoàng thì chúng tôi cũng không nghe kinh đàng hoàng. Chúng tôi thích xem TV, cho nên tất cả chúng tôi đều nhìn cha mẹ làm như thế nào. Những tiểu anh linh này sai rồi. Sai rồi phải không ạ? Mỗi người tu là mỗi người được lợi ích. Họ không nghe thì tùy họ thôi. Chúng ta có cơ hội phải thật nghe. Không thể nói họ không nghe, tôi cũng không nghe nữa. Vậy là sai rồi. Làm nhỡ việc của bản thân họ thôi. Đúng, đúng vậy. Tôi nghe kinh, tôi tu hành, tôi thành Phật, không liên quan gì đến họ. Quý vị xem hai thần cây trong học viện chúng ta không giống như vậy. Học viện chúng tôi đích thực người xuất gia chưa làm được cho tốt, không phải thật sự tu hành. Tôi biết rất rõ ràng. Quý vị xem, quỷ thần học rất chăm chỉ. Họ thật sự tu hành, họ thật sự thành tựu rồi. Chúng ta tạo tội nghiệp, tương lai đọa tam đồ. Người ta đến thế giới cực lạc làm Bồ Tát rồi. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu không đắc. Chúng ta phải học người tốt, chớ học những người xấu. Cho nên, có người ba mẹ không chăm chỉ nghe kinh, quý vị không nên học. Đúng, quý vị nghe vậy. Lời sư phụ phải tự nỗ lực, bản thân phải nghe kinh, tự mình học. Đợi quý vị hiểu rõ rồi, quý vị sẽ cảm ơn. Tương lai, quý vị sẽ lên thế giới cực lạc làm Bồ Tát, làm Phật, rồi trở lại độ mẹ của quý vị. Độ những cha mẹ không nghe lời kia. Đúng, đúng vậy. Vậy là đúng rồi. Vậy con thỉnh giáo sư phụ, tiểu anh linh họ nhỏ như vậy, họ làm sao mà nghe hiểu những kinh này? Tức là người lớn chúng ta nghe hiểu được cũng rất khó. Bởi vì con nghe nói tiểu anh linh, ký ức của họ chỉ chấp trước lúc bị nạo thai. Tức là trong ký ức của những đứa trẻ đó. Vậy Ngài nói, nếu như chúng ta để cho họ nghe kinh, họ có thể nghe hiểu được không? Trí nhớ của họ tốt. Trí nhớ của họ tốt. Trí nhớ của trẻ con tốt nhất. Vậy sao? Một đứa trẻ trước năm 10 tuổi, sức lý giải của nó sẽ không cao lắm, nhưng trí nhớ lại rất tốt. Cho nên người xưa dạy trẻ em, quý vị xem đều dạy nó học thuộc kinh. Học thuộc kinh? Ừ, bảo chúng học thuộc. Học thuộc kinh gì? Tất cả những thứ suốt đời chúng cần biết định đều phải học thuộc. Quý vị xem, bắt đầu đi học, khoảng 6 tuổi là đi học, 6-7 tuổi đến 11, 12 tuổi. Tất cả những sách cần phải học, toàn bộ đều học thuộc hết. Suốt đời họ sẽ không quên được. Bởi vì trí nhớ tốt. Đúng, trí nhớ tốt. Cho nên, 13 tuổi lên thái học. Trước đây Trung Quốc không có trung học, tức là một trường tư thục. Thái học là gì thưa sư phụ? Thái học chính là đại học ngày nay. Trong đó không có trung học, cho nên Trung Quốc chỉ có hai cấp bậc. Một là gia học tư thục, sau đó quý vị tham gia thi cử. Vậy là mấy năm thưa sư phụ? Gia học khoảng chừng từ 6 tuổi đến 12 tuổi. 6 tuổi đến 12 tuổi? Đúng, 6-7 năm. Thời gian 6-7 năm chuyên môn dạy học thuộc tứ thư, ngũ kinh, thập tam kinh, những thứ này đều phải học thuộc. Lúc lên thái học, thầy giáo mỗi ngày giảng giải cho quý vị, cùng thảo luận với nhau. Không có sách. Vì sao vậy? Sách đều học thuộc, thầy giáo cũng phải học thuộc, học sinh cũng phải học thuộc. Hơn nữa học thuộc cái gì? Chương thứ mấy, trang thứ mấy, hàng thứ mấy, chữ thứ mấy, đều ghi nhớ rất rõ ràng. Học thuộc đến trình độ như vậy, cho nên đọc sách vui vẻ, không cần cầm sách. Đều ở trong đầu. Đều ở trong đầu. Lúc giảng kinh dạy học, thầy giáo dẫn dắt học sinh. Học sinh sẽ không nhiều lắm, dẫn mười mấy hai mươi học sinh. Quý vị xem gánh rượu, thức ăn, du ngoạn, sơn thủy. Đến nơi đó ngồi xuống. Ngồi xuống dưới đất, giảng kinh ở đó. Liên giảng cho họ. Lúc giảng học sinh nêu câu hỏi để nghiên cứu, thảo luận, không có sách vở. Không cầm sách theo. Không cần thiết, đều học thuộc. Thầy giáo cũng học thuộc rồi, học sinh cũng đã học thuộc. Quý vị chưa học thuộc, quý vị liền không thể tham gia khóa học của họ. Quý vị không thể nghe được, không biết họ giảng cái gì. Thưa sư phụ, như vậy thì hay quá. Đúng, quý vị xem Trung Quốc truyền mấy ngàn năm rồi, giáo dục kiểu cũ đều là phương pháp này. Lão Tổ Tông thật có trí tuệ. Đúng, cho nên ngày nay chúng ta so sánh với Lão Tổ Tông, so sánh thế nào cũng không sánh kịp. Công phu của họ thực sự làm đến thực tế. 80-90 tuổi giảng kinh dạy học, dẫn kinh trích điển, không cần tra tư liệu, đều trong não của họ. Không cần tra tư liệu. Không cần, toàn bộ đều đặt cơ sở từ 50 tuổi về trước. Trước năm 10 tuổi đều học được hết rồi. Đúng vậy, nên trẻ con trí nhớ tốt. Vì thế anh Linh trí nhớ của họ cũng tốt. Trí nhớ của anh Linh tốt? Đương nhiên rồi. Trong đời quá khứ của họ, đời đời kiếp kiếp, họ học rất nhiều thứ rồi. Đời đời kiếp kiếp à? Đúng, họ cũng không phải luôn tồn tại. Tuyệt đối không thể coi thường họ. Họ vô cùng thông minh. Không phải không hiểu, thật sự hiểu. Họ nói, không nên coi thường chúng tôi, tai nạn đến rồi, toàn là do chúng tôi chế tạo ra. Hôm qua còn có rất nhiều người không nghe hiểu, hôm nay còn phải tỉnh pháp với họ. Họ nói tiết mục này hoàn thành rồi, tai nạn có thể hóa giải rất nhiều. Là như vậy sao thưa sư phụ? Việc này là như vậy, sự việc nhân quả rất khó nói. Nếu như tiết mục này sau khi truyền ra, mọi người nhìn thấy thật sự tin tưởng, không dám làm những việc ác này nữa. Như vậy mới có thể làm giảm thiểu tai nạn. Nếu như xem xong cho đây là mê tín, đây là một số người mê tín tạo ra sự việc để dọa người. Không nên đi nghe họ. Vậy là tai nạn không quá giải. Vậy là phiền phức rồi thưa sư phụ. Đúng. Vậy là nguy rồi, thật phiền phức lắm. Cho nên hiện tại xã hội này khó khăn. Thật sự khó. Việc tốt không ai tin tưởng. Còn đi phê bình quý vị. Còn nói quý vị là kiếm chuyện đồn đại. Cho nên ngày nay, tình hình tai nạn này, chúng ta biết một số tin tức cũng rất nhiều, không thể nói. Lúc nói quý vị dùng lời yêu ma mê hoặc mọi người, quý vị đang tạo ra xã hội động loạn. Tội danh này rất nặng. Nhưng thưa sư phụ, TV ngày ngày đều đang nói, mỗi ngày đều nói ở đó nơi nào đó là có tin tức thiên tai. Truyền thông đang bùng nổ, truyền thông đã nổ ra rồi, điều đó có thể. Nói dự đoán, ngày mai có thiên tai gì đó, không ai tin tưởng. Thế giới này ngày nay rất nhiều người học khoa học. Tôi quen biết rất nhiều người phần tử trí thức cao cấp, có địa vị cao trong xã hội, có tiếng tăm danh vọng. Họ chắc chắn không tin tưởng. Còn có thể dự đoán sự việc trong tương lai, họ không tin. Các nhà khoa học đều không tin tưởng. Không tin tưởng. Dự đoán của nhà khoa học chỉ là có khả năng, không thể đoán định. Có khả năng, nhưng thật sự có dự đoán, nói rất chuẩn xác. Ngày nay là cận đại, những nhà lượng tử lực học họ đề xuất ra không thể coi thường. Những dân tộc này, cư dân của tổ tiên họ, lưu giữ lại những văn hóa đó. Nó không phải là mê tín, trong đó có rất nhiều những thứ vô cùng cao minh. Ví dụ nói năng lực dự đoán này. Dân bản địa có thể sao? Đúng. Vì sao họ có thể biết trước, thưa sư phụ? Ngày nay, nhà khoa học nói, họ nói nhân loại có lẽ có một loại bản năng. Là bản năng. Bản năng của họ không bị mất đi. Bản năng của chúng ta bị mất đi. Cách nói này rất có lý. Bản năng là gì? Tâm của họ thanh tịnh hơn chúng ta. Phiền não của chúng ta, ưu tư của chúng ta, vọng tưởng đều nhiều hơn họ. Họ ít hơn chúng ta. Nhà khoa học lúc nói về bản năng lại không có giải thích gì. Rất nhiều người hỏi tôi, đạo lý chính tại nơi đây, tâm quý vị càng thanh tịnh, phiền não quý vị sẽ ít. Lúc phiền não ít, quý vị liền có thể có được thứ ta gọi là giác quan thứ sáu. Giác quan thứ sáu. Quý vị có thể dự đoán tương lai sẽ xảy ra sự việc gì. Đích thực có loại năng lực này. Người có thiền định chắc chắn sẽ có. Họ không nói. Tôi đã từng, dường như hôm qua chưa nhắc đến, ở đâu đó tôi đã có nói qua rồi. Sau khi tôi xuất gia thì bắt đầu giảng kinh, cho nên người mời tôi giảng kinh rất nhiều. Ở Đài Bắc có Liên Hữu Niệm Phật Đoàn, đoàn trưởng Dương Thiên Dân lão cư sĩ, ông từng làm trung tướng. Trung tướng là quân đội, tướng quân. Trung tướng là quan quân cao cấp. Thời gian kháng chiến, ông ở tại Giang Tây, đóng quân tại Giang Tây. Ông nói gần chỗ ông ở có một lão đạo, đạo sĩ, bình thường cũng qua lại, cũng thân thiết. Một hôm đạo sĩ nói với ông, bảo ông ta nhanh chóng dọn nhà. Ông ta nói nơi này 3 ngày sau sẽ bị lụt lửa. Bởi vì họ ở rất gần nhau, ông liền phái một người đến xem đạo sĩ có dọn nhà hay không. Kết quả đạo sĩ này dọn nhà thật. Ông ta nói vậy chúng ta thử xem. Không còn thấy một chút dấu vết nào. Không có dấu vết nào chứng tỏ sẽ phát sinh nước lũ. Không có chút tưởng trưng nào. Kết quả đến ngày thứ 3, quả nhiên có nước lớn. Xảy ra lũ quét nơi đó, liền bị ngập nước. Đạo sĩ làm sao mà biết được? Còn có một việc khác. Một hôm đạo sĩ nói với ông ta. Ông ta nói tại một nơi nào đó, cách chúng ta khoảng mấy ngàn dặm đường, nơi đó xảy ra chiến tranh. Chiến tranh rất khốc liệt. Ông ta không phải là tướng quân sao? Đi tra xét. Tra thì tra không ra. Không có sự việc này. Nhưng 3 tháng sau, người Nhật Bản đột kích Trân Châu cảng. Nơi đó chính là cự ly vị đạo sĩ kia nói. Ông ta làm sao mà trước đó 3 tháng đã có thể nhìn thấy sự việc của 3 tháng sau? Rất khâm phục ông ta, không thể nghĩ bàn. Vị đạo sĩ đó có định công, trong định nhìn thấy được. Trong định nhìn thấy được. Đúng, trong định nhìn thấy được. Trong định không gian duy thứ không còn nữa. Cho nên người lúc nhập định, cảnh giới trong định không có trước sau, tức là không có thời gian, cũng không có không gian. Họ có thể nhìn thấy được, có thể nhìn thấy quá khứ, cũng có thể nhìn thấy tương lai. Điều này nhà khoa học không thừa nhận, không tìm được chứng cứ. Nhưng lúc sự việc xảy ra, người ta nói rất chuẩn xác, không sai. Cho nên gần đây, nhà khoa học nghiên cứu niệm lực. Phái này thừa nhận người có một loại bản năng. Bản năng này đích thực có thể biết trước. Có năng lực biết trước. Họ có căn cứ lý luận, không phải mê tín. Cho nên không thể coi thường những thứ truyền thống xưa cũ. Gần đây nhà khoa học mới đề xuất ra, không dám coi thường, nó có lý. Họ nói để cho chúng tôi không nên có sự kiêng dè, nên giảng rộng rãi, nên đứng trên lập trường của chúng tôi, nghĩ xem chúng tôi khổ biết bao. Cơ duyên như vậy sau này không còn đúng nữa. Vậy. Họ nói ngày hôm qua, chúng tôi vô cùng hoan hỷ. Làm gì có một vị cao tăng chuyên môn vì tiểu anh linh chúng tôi là một tiết mục. Chúng tôi vô cùng cảm ơn. Con người các vị trên hình thức là tiết mục phỏng vấn. Trên thực tế, đó là sư phụ Đại Từ Đại Bi vì anh linh chúng tôi tổ chức một pháp hội siêu độ. Chí thành cảm ơn sư phụ. Người tu hành các vị không bằng chúng tôi nghe lời. Lão Pháp Sư ngày ngày giảng kinh chính là đang siêu độ cho các vị. Các vị không có tâm cảm ơn. Các vị mất hết cảm giác rồi. Các vị không ngoan ngoãn. Chúng tôi ngoan ngoãn. Bởi vì chúng tôi nghe lời sư phụ. Từ nay về sau, chúng tôi sẽ ngày ngày niệm Phật, giờ giờ niệm Phật, dùng tâm trí thành khẩn thiết niệm A-di-đà Phật, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, cầu sanh tịnh độ. Xin đảnh lễ sư phụ, xin đảnh lễ đến tất cả khắp những người quan tâm đến tiết mục này. A-di-đà Phật. Là việc tốt. Bởi vì sự việc này không phải là việc nhỏ, là một việc lớn. Cho nên chúng ta rất quan trọng đối với họ. Vậy chúng ta mỗi lần giảng kinh, mỗi ngày hai lần giảng kinh, sau khi giảng xong đều hồi hướng cho họ. Đều hồi hướng cho họ. Đúng, đều hồi hướng cho họ. Bởi vì quý vị nghĩ xem, mỗi ngày sát hại nhiều ít. Thế gian vì sao sẽ có tai nạn? Tai nạn là nghiệp lực chúng sanh chiêu cảm đến. Nghiệp bất thiện chính là niệm bất thiện, ngôn luận bất thiện, hành vi bất thiện chiêu cảm đến. Kinh Lăng Nghiêm giảng cho chúng ta tham tâm chiêu cảm thủy tai. Hiện nay trong thủy tai đáng sợ nhất là sóng thần. Mấy ngày trước tôi có một người đồng tu tìm được một bức ảnh đại sóng thần Nhật Bản, chính là ngày 11 tháng 3 năm nay. Họ từ rất nhiều tin tức báo cáo đưa vào trong một đĩa khoảng 2 tiếng đồng hồ. Tin tức của các nơi rất tường tận. Quý vị xem ra thật đáng sợ. Còn đáng sợ hơn là bộ phim năm 2012 do Mỹ đóng. Đó là con người biên tập. Đây là sự thật chân thực. Đây là do họ quay phim từ trên máy bay. Sự thật chân thực vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, sóng thần chỉ có cao 10 mét. Chỉ có 10 mét. Nếu như có một trận đại sóng thần 30 mét trở lên, vậy là ghê gớm lắm. Có thể có hay không? Rất có khả năng đó. Thủy tai này làm sao mà có? Do tham lam. Tham lam. Đúng. Là hiện nay con người tham lam vô độ, hiện nay tham tâm không có cảnh dừng, vậy là quá lắm rồi. Hiện nay người đời có ai không tham, thưa sư phụ? Họ đều tham lam cả. Đúng, đúng vậy. Không phải tức tham là nói thì đều cũng là tham lợi, tham. Đều tham. Tất cả đều là tham. Chính vì thế, cho nên điều này chiêu cảm đại thủy tai như vậy. Trên trái đất nước biển dâng lên, những vùng duyên hải tương lai đều bị nhấn chìm. Đó là tham dẫn đến tai nạn. Là sân hận dần đến. Quý vị xem, nhiệt độ trái đất tăng lên. Đó là thuộc về lửa, núi lửa bùng phát. Đó là vì chúng ta hay nổi nóng sao? Đúng. Mỗi lần quý vị nổi nóng, quý vị phải giác ngộ. Tôi thêm vào một chút phân lượng cho quả tai này. Không thể tức giận. Có trách nhiệm, khởi tâm động niệm đều có. Sự việc của quý vị đáng sợ biết bao. Khởi tâm động niệm đều có. Đúng vậy. Một niệm sân hận của quý vị liền rước đến quả tai rồi. Đại sóng thần này định như thế nào? Chắc chắn là núi lửa dưới biển phun trào. Nhà khoa học nói với chúng ta, trên trái đất này núi lửa siêu cấp, núi lửa lớn nhất, núi lửa siêu cấp có mười mấy cái nằm dưới đáy biển. Lộ ra bên ngoài, hiện nay chúng ta biết, có ở công viên Quang Thạch ở Mỹ. Đây là núi lửa lộ trên đất. Đây là núi lửa siêu cấp. Nhà khoa học tính toán, đây là báo cáo ở trên mạng. Báo cáo của Mỹ cũng đã ra rồi. Nhà khoa học dự tính núi lửa này nếu như bùng nổ, miệng núi lửa bao lớn, đường kính 45 dặm Anh, chiều ngang 35 dặm Anh. Quý vị liền nghĩ được nó bao lớn, là dặm Anh không phải là km. Khói bụi núi lửa lúc phun lên 20 cây số. Ngày nay máy bay quốc tế từ Thái Bình Dương bay đến nước Mỹ chỉ bay 10 cây số. Đúng 10 cây số. Nó cao 20 cây số. Không thể bay rồi. Quý vị xem, tro bụi núi lửa nếu như theo trái đất mà xoay chuyển, một vòng này trên trái đất dạch ra một vòng. Vòng này dự tính là 3 tháng đến 1 năm 3 tháng mới tiêu hết, tức là mới lắng xuống. Khói bụi này trong thời gian này, trong vòng này không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Quý vị xem, 1 năm 3 tháng không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, động thực vật đều không thể sinh tồn. Tai nạn này bào lượng. Công viên Quang Thạch xảy ra động đất thì nước Mỹ tiêu tan rồi. Công viên Quang Thạch khi nào bùng phát? Nhà khoa học nói mỗi ngày đều có khả năng bùng phát. Đây là nhà khoa học nói à? Đúng, tôi ở đó hơn một năm, tôi hiểu được. Nước nóng ở suối nước nóng ở đó rất nóng, nóng đến da thịt không chịu được. Vậy là nhiệt độ rất cao. Nhiệt độ rất cao, nhiệt độ rất cao. Cho nên lan can của nó đặt rất xa, cự ly rất xa. Quý vị có thể đến đó tham quan. Quý vị chớ có đụng đến nước nóng lắm. Thưa sư phụ, con xin hỏi ngài một vấn đề. Vì sao gọi là thủy anh linh? Bởi vì nó ở trong bào thai. Trong bào thai hoàn toàn là nước. Nước ối. Nước ối à? Đúng vậy. Họ chưa sinh ra, quý vị đã giết họ rồi. Cho nên gọi là thủy anh linh. Đúng, gọi là thủy anh linh. Tôi siêu độ mỗi ngày hồi hướng cũng đều dùng thủy anh linh. Trên toàn cầu ngày ngày hồi hướng. Mỗi ngày nạo thai bao nhiêu? Ghê gớm lắm. Mỗi ngày luôn có 100 mấy 10 ngàn. Quý vị nói xem, làm sao được ngày ngày gia tăng? Một năm hơn 50 triệu, 2 năm là 100 triệu. Thật ghê gớm. Đây là giết người, không phải giết động vật. Quý vị xem, con người mỗi ngày giết những loài động vật giết bao nhiêu? Đây là giết người. Trái đất này có thể không có tai họa được sao? Không thể được. Lúc tôi còn trẻ không biết được. Bố tôi là quân nhân, là quân giới quan, quản súng ống, quản vũ khí. Quý vị liền hiểu được, chúng tôi cầm súng rất thuận tiện, lấy đạn vừa cũng rất thuận tiện. Quản những sự việc này mà. Cho nên từ nhỏ đã luyện tập săn bắn. Tôi nhớ hình như 2 năm tôi 17-18 tuổi, mỗi ngày bình quân bắn 10 phát súng. Ngày ngày đều bắn. Bắn chim nhỏ? Bắn chim, dạ thú. Săn bắn, săn đến 2 năm tạo nghiệp rất nặng nề. Cho nên tôi vừa học Phật, lúc đọc được Kinh Địa Tạng lập tức hồi đầu, phóng sanh, sám hối. Lập tức chọn cách ăn chay, chấm dứt việc mặn, thịt cũng không ăn nữa. Chấm dứt rồi, năm 26 tuổi, tôi hiểu rõ mình làm sai rồi. Đó gọi là hồi đầu. Phải hồi đầu. Cho nên lúc đó, tôi cúng dường, dùng để in kinh sách là phần thứ nhất. Ngoài ra là phóng sanh. Phóng sanh là tích cực giúp đỡ chúng sanh. Tích cực giúp đỡ chúng sanh. Đúng, đúng vậy. Quý vị nhìn thấy chúng bị bắt, chúng sẽ bị giết. Nhìn thấy dáng vẻ như vậy còn có thể sống tiếp. Chúng ta mua nó để phóng sanh. Vậy như động vật đang thoi thóp sắp chết. Vậy thì không cần nữa. Nó cũng không sống được. Cho nên phải xem nó thực sự có thể sống tiếp. Nhất định phải giúp đỡ nó. Lúc không thể sống nữa, chúng ta niệm Phật hồi hướng cho nó, làm quy y cho nó. Sự việc thứ ba của tôi chính là giúp đỡ người nghèo khổ trị liệu. Đây đều thuộc về vô úy bố thí, phóng sanh ăn chay, giúp đỡ người bệnh khổ đều thuộc về vô úy bố thí. Phước báo của vô úy bố thí là mạnh khỏe trường thọ. Chúng ta không cầu mong phước báo, chúng ta chỉ cầu sám hối. Tuổi trẻ không hiểu chuyện, tạo những sát nghiệp này. Thưa sư phụ, con cảm giác là một kiểu cảm xúc. 85 tuổi, tuổi tác cao rồi, mỗi ngày đều điêu bộ, chúng con cũng không theo kịp. Rồi da dẻ nữa, con thường nói với rất nhiều minh tinh rằng họ tốn mấy ngàn đồng để mua một bình, 3-4 ngàn mua một bình hóa trang phẩm. Con nói quý vị có mua những hóa trang phẩm này cũng không được. Sư phụ chúng tôi da dẻ thật là đẹp quá, tướng do tâm sanh. Con nói chỉ dựa vào bên ngoài thôi thì không được, lại còn có việc ăn chay nữa, thân thể lại khỏe mạnh như vậy. Thật là... Quý vị đem số tiền mua mỹ phẩm hóa trang, đem đi giúp đỡ những bệnh nhân cùng khổ trong bệnh viện. Họ mua thuốc còn chưa có tiền, nên giúp đỡ họ. Phóng sanh nhiều hơn chắc chắn sẽ có điều tốt. Ăn chay cũng như vậy. Có điều tốt, đúng vậy. Ăn chay tốt. Ăn chay tốt. Cho nên chúng ta ngày nay đều tự mình trồng rau. Quý vị xem, mười mấy năm nay tôi ở Úc Châu tự mình trồng rau. Vậy là ngon lắm thưa sư phụ, tự mình trồng rau ăn nó có vị lắm. Có vị lắm, không sai. Lúc con còn nhỏ, loại hồng vàng kia, con là người Đông Bắc rất ngon. Hiện nay cái gì cũng không có. Đúng chuối xanh, trái cây, hiện cái nay gì cũng mùi vị không còn nữa. Đất đai thay đổi. Hiện nay đất đai đều có độc. Nó có thuốc trừ sâu, có phân hóa học. Sử dụng nhiều quá. Chúng tôi không sử dụng thuốc trừ sâu, phân hóa học, nhưng trong nó vẫn có những thứ đó phóng ra. Nó ở những nơi khác đến. Từ chỗ khác đến. Đúng, nhưng hơi tốt hơn một tí. Bản thân chúng tôi tuyệt đối không dùng những thứ này. Trồng hoa màu đều trồng rất tốt. Tốt hơn bình thường, nhưng so với trước đây, so với năm 60 năm trước thì không bằng. Trước đây những thứ mình ăn được đều có mùi vị. Hiện nay mùi vị đều không còn nữa. Thưa sư phụ, con là người Đông Bắc. Miền Bắc chúng con đất hoang, đất đỏ đó. Đất có màu đen. Thật là lúc con còn nhỏ, nắm chặt thì có thể vắt ra dầu. Cho nên ngài xem đất đai như vậy, sinh ra những loại thực vật tốt biết bao. Hiện nay không còn nữa. Thưa sư phụ, con muốn hỏi ngài một điều. Tức là con vừa đọc những tin tức này, đáng tin không? Làm sao có thể làm cho mọi người tin được? Đáng tin. Là thật. Không giả dối tí nào. Thí dụ nói, cô từng nói qua, có một pháp sư nhìn thấy sau lưng cô có 4 tiểu anh linh. Đúng, đúng. Người ta làm sao mà nhìn thấy được? Hơn nữa, người có thể có được năng lực này không phải chỉ một mình người đó. Rất nhiều, người nước ngoài cũng có. Người nước ngoài cũng có thể. Có. Người Nhật Bản đều có. Bởi vì những sự việc này, tôi đến một nơi nào, tôi sẽ hỏi họ, quý vị ở nơi này có những thông linh nào không? Nhìn thấy những sự việc kỳ quái không? Có, đều có. Có, họ đều có thể nhìn đúng, thấy. Đúng, có thể thấy những sự việc này không phải là giả. Thật có việc này, quý vị không thể không tin. Ồ, không thể không tin. Thưa sư phụ, con xin hỏi trước một điều. Vấn đề phá thai và tai nạn, đầu tiên phải thỉnh giáo ngài. Mối liên hệ giữa não phá thai và tai nạn, chúng ta biết não thai một lần giống như giết một người. Vậy hiện nay, một năm người phá thai là 50 triệu người, 10 năm là 500 triệu. Đúng. Vậy hiện nay, chúng ta người não phá thai không phải chỉ là 10 năm rồi. Đúng. Bắt đầu tính từ năm 1990 đến nay cũng đã là 100 đúng. Triệu rồi. Vậy Phật giáo nói có lục đạo luân hồi. Đúng vậy. Vậy 500 triệu tiểu anh linh rốt cuộc họ ở đâu? Hiện nay quá nửa số họ đều đang ở trong trạng thái trung ấm. Trung ấm là gì ạ? Trung ấm là họ không đến bất cứ nơi nào để đầu thai. Không ở trong lục đạo luân hồi. Trong lục đạo luân hồi. Trong lục đạo luân hồi chưa đi đầu thai. Họ muốn đến báo thù. Lòng hận thù này sâu quá. Họ còn linh hơn những động vật khác. Linh hơn? Đúng. Những loài động vật đều muốn báo thù. Quý vị ăn những thức ăn cá tôm này, họ sẽ đến báo thù. Trẻ em bị quý vị giết, linh đánh đó cao hơn động vật nhiều rồi. Họ có thể không oán hận sao? Họ có thể tha thứ cho quý vị sao? Quý vị nghĩ xem. Cho nên họ nói tai nạn là họ chế tạo nên. Lời này là thật không sai chút nào. Là thật sao? Đương nhiên là vậy. Số lượng nó không phải là thiểu số. Còn số lớn lao như vậy, quý vị còn dám làm sự việc này sao? Thật sự không dám. Đáng sợ quá. Đáng sợ quá. Nhân tố tai nạn rất nhiều. Đây là nhân tố đầu tiên. Đây là nhân tố đầu tiên. Đúng, nhân tố đầu tiên. Quý vị xem, trong kinh Phật có một câu nói. Đây là câu Phật nói. Muốn tránh khỏi chiến tranh trên thế gian này, gọi là kiếp đao binh. Kiếp đao binh. Kiếp đao binh tức là chiến tranh. Nếu như muốn tránh cho trên thế giới này không có chiến tranh, ngài nói chỉ có một sự việc có thể làm được, là trừ phi chúng sanh không ăn thịt. Chính là không ăn thịt nữa. Tất cả chúng sanh, những người này, tất cả con người trên thế giới, họ vĩnh viễn không ăn thịt nữa, đều là ăn chay. Trên thế giới này sẽ không có chiến tranh. Thưa sư phụ, tức là nói không ăn thịt tương đương với không sát sanh. Đúng, không sát sanh. Không giết những động vật kia nữa. Đúng, không sát sanh. Thì sẽ không có chiến tranh. Chiến tranh và tai nạn này từ đâu mà đến? Từ việc ăn thịt. Giết nhiều quá. Ngày nay tai họa lớn này là quý vị giết người, giết nhiều như vậy. Quý vị không có lý do gì để giết họ. Quý vị làm sao mà giết nhiều như vậy? Tàn nhẫn quá. Như thế thì nguy không? Ngày nay con người dám, họ dám làm, họ không tin nhân quả. Họ không tin có đời sau. Cho rằng người chỉ là một đời, đời này có thể làm sằng làm bậy. Ta chỉ có một đời này, chết là hết rồi. Chết rồi, nếu thật sự không còn gì nữa, Phật sẽ không truyền giáo làm gì. Chết rồi cũng rất khủng khiếp. Chết rồi cũng rất khủng khiếp. Rất khủng khiếp đó là thật. Vì sao ngài nói như vậy? Chết rồi cũng rất khủng khiếp. Quý vị với chúng sanh kết bao nhiêu oán thù, oan oan tương báo bao giờ dứt. Cho nên sau khi học Phật hiểu rồi, chúng ta đem công đức bản thân tu học, tất cả công đức đều hồi hướng cho họ. Hồi hướng cho những người bị chúng ta làm tổn thương. Đúng, những oan thân trái chủ này, đúng vậy, hữu tình hay vô ý, tổn hại đến họ. Vậy cũng bao gồm cả cha mẹ, sư trưởng đời đời kiếp kiếp nữa. Bao gồm đời đời kiếp kiếp, đúng vậy. Tất cả những chúng sinh hữu duyên. Đúng, đúng vậy. Chúng sanh hữu duyên nhiều quá. Nhiều quá, điểm không hết. Thưa sư phụ, thật sự có quỷ thần có, sao? Có, đích thực có. Điều này không giả. Có nhiều nào. Người thấy nói, có người tức là người có thông linh. Họ nói có thể thấy đứng phía sau lưng quý vị có vô lượng vô biên người. Họ nói từ đây có thể thấy rất xa, rất xa. Hình như rất nhiều, vô lượng vô biên, đếm không hết những chúng sanh đó đang đi theo quý vị. Vậy mỗi người đều có người đi theo, đúng, vậy thì đáng sợ đáng quá. Sợ. Vì sao phải theo người này? Đi theo chính là muốn tìm để báo thù. Tìm cách báo thù? Tìm cơ hội này. Tìm cơ hội? Tìm cơ hội như thế nào thưa sư phụ? Cơ hội là họ có thể tìm được trong điều kiện nào họ có thể đến báo thù quý vị. Họ đang đợi. Lúc con người đang có vận may, họ không có cách gì. Lúc may mắn, quý vị có ánh sáng, quý vị có năng lượng, họ không thể sát theo quý vị. Đến lúc vận may suy rồi, vận may không còn nữa. Vận may con người là 5 năm thay đổi một lần. 5 năm thay đổi? 5 năm thay đổi. Trong cuộc đời quý vị có 5 năm tốt nhất, có 5 năm xấu nhất. Vậy thì đáng sợ quá. Đến 5 năm xấu nhất, những thứ này đều đến rồi. Đó chính là cơ hội. Cơ hội. Cơ hội đến rồi. Ừ, cơ hội đến rồi. Cho nên, người không học Phật thật rất phiền phức. Sau khi học Phật, đối với những sự việc này sẽ dần dần từng bước làm cho rõ, hiểu rõ được là thế nào để chúng ta hóa giải nó. Cho nên, oan gia dễ giải không dễ kết, sẽ không kết oán với người ta nữa. Nhưng có oán phải hóa giải như thế nào? Trong phương pháp thù thắng nhất, chính là niệm Phật. Niệm Phật. Công đức niệm Phật không thể nghĩ bàn. Tức niệm A Di Đà Phật. Tức niệm A Di Đà Phật. Dùng tâm chân thành để niệm. Bản thân chúng ta nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ, đem công đức này hồi hướng cho mọi người. Một lòng một dạ niệm, tức là một không có ý một niệm dạ, nào khác. Không có ý niệm nào khác. Chớ nghĩ đến xem con cái như thế nào, một lúc lại nghĩ công việc như thế tất nào. Tất cả đều buồn hết. Đó gọi là một lòng một dạ niệm một Phật. Một lòng một dạ niệm Phật, vậy mới có cảm ứng. Nếu như xen tạp còn nghĩ đông nghĩ tây, làm cho công phu của quý vị bị phá hoại, không thuần nữa. Vậy là vô ích rồi phải không ạ? Vẫn có ích nhưng không thuần. Không thuần nữa. Đúng vậy. Đây là xen tạp các thứ vào trong đó, không thuần nữa. Vậy bản thân chúng ta, tâm không thanh tịnh niệm Phật, tức giống như Ngài nói, không có tâm thanh tịnh, lúc niệm Phật còn xen tạp, vậy là bản thân chúng ta không đạt được lợi ích, càng không thể nói hồi hướng cho người đúng khác. Vậy. Vậy ta càng đúng không vậy, đạt được đúng lợi ích vậy. Chân thật, bởi vì bản thân chúng ta không có lợi ích chân đúng thật. Đúng vậy, họ đứng bên cạnh, đợi cơ hội đến để chỉnh quý vị, đến báo thù. Nếu như chúng ta hiểu được sự việc này, ép chúng ta thật làm, họ chính là thiện tri thức của chúng ta. Không phải họ ép thì chúng ta không chịu thật làm. Tôi ở San Francisco gặp được một việc, có một người tên là Cam Quý Huệ. Sau này cô ấy xuất gia. Lúc đó cô ta đang ở đại học, làm việc ở trường đại học. Cô ta là tiến sĩ, học vị tiến sĩ, công tác tại trường học. Mẫu thân học Phật, phụ thân trận vong trong kháng chiến. Ông là một quân trưởng. Cô ở San Francisco thuê một căn phòng. Khoảng cách đến nơi làm việc gần hơn một tí. Căn phòng này là căn phòng ma. Căn phòng ma. Mỗi ngày đến lúc 12 giờ, ma liền xuất hiện. Xuất hiện là mặt xanh, răng nanh, dáng vẻ vô cùng khó coi. Cô ta thấy rất rõ ràng, tức mặt đối mặt, dương mỏng vuốt ra đòi mạng cô ta. Là oán thân trái chủ, cô ta đòi mạng. Cô ta nói, lúc nó vừa xuất hiện, căn phòng đó, mùi hôi của nó rất hôi. Chính là mùi hôi trên thân quỷ. Mùi hôi trên thân quỷ. Trên thân quỷ rất khó ngửi. Cô ấy chỉ niệm một câu, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Cố hết sức niệm. Cự ly khoảng 5-6 thước, nó liền không tiến đến nữa. Không niệm thì nó tiến lại gần. Lúc niệm thì nó cứ khoảng 5-6 thước như vậy. Tức cự ly như vậy. Niệm đến sáng sớm hôm sau, lúc trời sắp sáng, nó liền đi, không thấy nữa. Hàng đêm đều đến. Cô ta nói với tôi nói, vì sao cô không dọn khỏi căn phòng này? Cô nói không cần dọn, tốt lắm. Nó ép con niệm Phật, điều này thật hiếm có. Người con gái này thật to gan. Người bình thường sẽ sợ mà chết. Sợ chết được. Cô ta rất to gan. Cô ta nói đây là tăng thượng duyên của con. Con không dọn. Con mỗi đêm đều bị nó ép con. Con liền niệm Phật hiểu đến cùng. Niệm rất chuyên tâm. Người này thật giỏi. Rất giỏi. Cô gái này vô cùng thành thật. Sẽ không nói lời giả dối. Người ta thật là thành tâm niệm Phật. Đúng. Sau đó chúng sanh này đến thành tựu cho cô ta. Đây là thành tựu cô ta. Cô ta nói thật đáng sợ. Mùi vị đó khó ngửi. Người ta cũng không hoảng, không sợ, không quản đến nó, không để ý đúng, đến nó, cứ chỉ một lòng một dạ niệm Phật. Đúng vậy, cứ niệm Phật. Vậy thì định lực của cô ta rất sâu. Đúng, là cô ta không niệm thì nó lại đến gần. Cô ta vừa niệm thì dường như nó liền tránh sang bên đó. Nó không dám tiến vào. Đó là công đức của một câu niệm Phật. Sau đó tôi nghe nói cô ta xuất gia rồi. Đúng, đúng vậy, thật khá lắm. Xuất gia tại Đài Loan. Đây là thật có quỷ thần, không phải giả. Vậy thưa sư phụ, con muốn hỏi ngài, tức anh linh, các anh linh trẻ em muốn báo thù người đã nạo thai, tức là báo thù cha mẹ của mình, vậy sẽ có những biểu hiện gì? Họ thực sự có thể khống chế một người sao? Có thể. Hơn nữa, họ không phải một mình, mà là một đoàn. Một đoàn. Một đoàn. Một đoàn. Vì sao vậy? Tâm oán hận đối với mẹ. Vậy thưa sư phụ, ví dụ như có một số tai nạn xe và còn một số do sinh bệnh, đặc biệt là mẫu thân sẽ sinh bệnh, sau đó sẽ có người đầu óc mơ mơ hồ hồ đi làm một số việc rất ngu xuẩn, đó đều là họ đang thao túng. Họ có sức mạnh lớn như vậy sao? Có năng lực. Nhưng chúng ta tưởng tượng, con người chúng ta tưởng tượng, thưa sư phụ, con nghĩ họ là một sinh mạng nhỏ như vậy, họ có sức mạnh lớn như vậy, họ có sức mạnh lớn như vậy. Đúng vậy, năng lượng không thể nghĩ bàn. Sức mạnh không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn. Hơn nữa, họ không phải là một người, họ là một đoàn thể rất lớn, đếm không hết. Quý vị nói xem lực lượng tổng hợp lại lớn vậy thưa bao? Sư phụ, nghe nói quần thể này, ví dụ như con nói đã tạo tội nghiệp, con nạo thai 4 lần, vậy những tiểu anh linh trong 4 thai này sẽ dẫn thêm rất nhiều đúng người vậy. Khác như vậy à? Là như vậy. Vậy thì đáng sợ quá. Hôm nay quý vị xem toàn thể môi trường chúng ta sinh sống chữ khí mù mịt, đó là oan khí của họ. Lúc tôi nói rất nhiều người không tin. Những oan khí này là gì? Là bảo cư dân địa phương đầu óc không tỉnh táo, mơ mơ hồ hồ. Đây là do họ chế tạo ra. Mơ mơ hồ hồ là gì? Toàn làm việc xấu. Là làm cho cha mẹ mơ hồ hồ đồ. Đúng vậy, những thứ tốt của quý vị, những thứ thiện quý vị đều không tiếp xúc đến được. Quý vị tiếp xúc, quý vị cũng không tin tưởng, không có hứng thú với nó. Sau đó nó. Tiểu Anh Linh khống chế quý vị, làm cho đúng cha mẹ vậy. Của nó đi ra ngoài tạo tội nghiệp. Ừ, đúng vậy. Họ có sức mạnh như vậy à? Thưa sư phụ, thật vậy sao? Cho nên phiền phức chính tại nơi đây. Chúng tôi ngày ngày giảng kinh, họ có thể nghe kinh, có thể lãnh ngộ, dần dần biết cách làm này là sai trái. Oan oan tương báo mãi không dứt được. Đời đời kiếp kiếp không phải là việc của một đời. Quý vị hà tất phải vậy? Kinh nghe hiểu rồi, nghe rõ ràng rồi, họ sẽ hồi đầu. Cho nên khu vực giảng kinh này, địa phương này tương đối yên tĩnh. Vì sao vậy? Tỷ lệ phạm tội ít. Thường niên giảng kinh ở nơi này tỷ lệ phạm tội rất ít. Đây là vì con người hiểu lý lẽ nên tai nạn ít. Đúng vậy. Nhân dân thì không biết, chứ quỷ thần này đang nghe. Họ đang nghe kinh. Họ không làm loạn. Họ sẽ không báo thù. Vậy là tốt lắm rồi. Con người nếu như có thể tiếp thu vậy là càng tốt. Thưa sư phụ, con xin hỏi ngài một điều. Ngài từng nói qua, tức là nói hiện nay người thành tựu rất ít, vậy quỷ thần thành tựu nhiều, họ làm sao mà có trí tuệ bằng chúng ta? Họ làm sao có thể vừa nghe kinh một lát họ liền hiểu rõ, liền cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc? Quỷ thần có ngũ thông. Có ngũ thông. Đúng. Vậy ngũ thông đó là những thông nào thưa sư phụ? Thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông. Chúng ta nhìn không thấy, họ nhìn thấy được. Thiên nhĩ thông. Tha tâm thông. Ý niệm của chúng ta nghĩ gì họ đều biết được. Khởi tâm động niệm họ đều biết được. Chúng ta nghĩ gì họ đều biết. Họ đều biết được. Họ có tha tâm thông. Có túc mạng thông. Túc mạng thông. Túc mạng thông là gì? Sự việc trong quá khứ đời trước họ đều biết được. Tức là nói người lớn chúng ta. Đúng, sự việc đời trước đều biết được. Vậy là họ và chúng ta có nhân duyên gì họ đều biết được. Đúng vậy. Ồ, chính là ngũ thông này. Đúng vậy. Hơn nữa, họ đến đi tốc độ rất nhanh. Họ nhờ cái gì thưa sư phụ? Dựa vào linh. Họ không cần xe. Họ dựa vào xe cộ gì? Họ muốn đi đến đâu liền đi đến đó. Vậy phương tiện giao thông của họ là gì? Họ không cần phương tiện giao thông. Họ không cần phương tiện giao thông. Họ không có chướng ngại. Trong tâm muốn đến nơi nào họ liền đến nơi đó. Vậy là linh hồn họ bay đến đó. Đúng, đúng vậy. Họ không bị chướng ngại. Bởi vì họ không có thân thể này. Không có thân thể. Đúng, đúng vậy. Cho nên họ không có chướng ngại. Họ muốn đi đến đâu liền đi đến đó. Họ muốn đi đến đâu liền đi đến đó. Cho nên lúc chúng ta nghĩ đến họ, họ lập tức liền đến. Có cảm ứng. Chúng ta khởi tâm động niệm, họ biết được. Nghĩ đến họ, họ liền đến. Lúc đầu con nói, con cầu thỉnh toàn thế giới của những tiểu anh linh hài nhi bị não tai đến. Vậy là họ đúng, nhất định sẽ đến sao? Đúng, sẽ đến. Một khởi tâm động niệm của con, ý niệm của con đúng, vừa động, họ đã biết vậy. Được. Tiếp thu tin tức này, họ liền bay đến. Đúng, đúng vậy. Họ không có khái niệm về thời gian. Họ không có khái niệm thời gian. Là cảm giác sai của nhân loại chúng ta phải không? Đúng, thời gian, không gian đều không thời có. Thời gian, không gian đối với họ đều không có. Đều không có. Thật vậy. Con người chúng ta có chướng ngại. Cảm thấy vẫn phải ngồi máy bay đến nơi này. Sau đó xuống máy bay là phải còn lên xe hơi. Không có xe hơi căn bản. Đúng vậy. Họ có ngũ thông. Đúng. Tiểu anh linh cũng có ngũ đúng, thông sao? Có ngũ thông. Vừa rồi sư phụ nói bầu trời khói bụi kia. Có một số người hiểu được. Rất nhiều người đều nói bầu trời gần đây đều u ám, ảm đạm thê lương. Rất nhiều người nói là người bị giết hại. Tiểu anh linh hài nhi oan khí của họ quá sâu, quá nặng mà tạo thành. Vừa rồi ngài cũng nói rồi, nhưng đại đa số đều không công nhận. Họ nói, các người nói rằng nói bậy, đây là hiện tượng đại tự nhiên, nói là không khí ô nhiễm. Xin hỏi ai nói mới đúng? Nói chúng ta là mê tín. Nói chúng ta là mê tín. Đúng, đúng. Phải đợi nhà khoa học dần dần giải thích lại. Bởi vì họ tin tưởng khoa học. Thưa sư phụ, đích thực trời khói bụi là những động vật chúng ta từng giết. Và còn những tiểu anh linh hài nhi chúng ta nạo thai. Đúng vậy. Tiểu anh linh hài nhi đang trên bầu trời sao? Đúng vậy, từ trường họ chế tạo ra. Người Trung Quốc nói là bầu không khí. Bầu không khí. Đúng, đúng vậy, người nước ngoài nói là từ trường. Đích thực là từ trường đó không tốt lắm. Chính xác là không tốt lắm. Bản thân chúng ta nghĩ xem, thời kỳ kháng chiến đó, chúng tôi là học sinh mười mấy tuổi. Lúc đó thật là trời xanh mây trắng. Bất luận đến địa phương nào, tâm tình cũng vô cùng thoải mái. Ngày nay không có nữa. Thưa sư phụ, con đã từng rất lâu rồi không nhìn thấy những ngôi sao nhỏ. Có một lần con về Đông Bắc, liền đến một nơi gần với biên giới, là một thành phố nhỏ. Bỗng nhiên ban đêm, con quay phim, con vừa ngẩng đầu lên, con nói ôi chao, bầu trời đẹp thế. Các ngôi sao dường như con vừa vươn tay là có thể hái được. Bầu trời đẹp như vậy, rồi trời xanh mây trắng, thật sự rất đẹp. Lâu lắm rồi chúng con chưa được thấy. Vậy đều là do những oan hồn này. Đúng vậy, càng là những nơi hẻo lánh, sát sanh gì gì cũng tạo nghiệp cũng ít. Đúng. Còn có thể duy trì hiện tượng cục bộ. Càng là nơi đô thị càng tệ hại. Thưa sư phụ, con muốn thỉnh giáo ngài. Theo lý thông thường, chúng ta có thể giết chết tiểu thai nhi, nạo thai. Ngược lại mà nói, tiểu thai nhi có thể giết hại chúng ta sao? Có thể. Họ làm sao mà giết? Họ làm cho quý vị sinh bệnh. Mắc một số bệnh ung thư không thể trị. Họ dùng phương pháp này đem đến cho quý vị những tai họa. Họ ở bên đó an bài, ở bên đó gây tạo. Chúng ta suy nghĩ không đến được. Vậy chúng ta, rất nhiều người đã làm cái việc nạo thai đó rồi, nhiều nhiều lắm. Hiện nay, gần như thế nhân rất ít có người phụ nữ nào chưa từng nạo thai. Rất ít, rất ít, rất khi khẩu. Nói người này chưa từng nạo thai, vậy là chúng ta liền cảm thấy, à người này giỏi thế, chưa từng nạo thai. Vậy là những người kia đúng là thảm rồi, thưa sư phụ. Đúng. Người hiện nay và người trước kia không giống nhau. Không cần nói nhiều. Người của 30-40 năm về trước, nạo thai rất ít. Cũng là lối sống của xã hội ngày nay. Lối sống xã hội. Ai đang dạy? Truyền thông đang dạy. Cho nên tôi và Phượng Hoàng Lưu Trường là lần đầu tiên tôi gặp ông ta ở trong văn phòng làm việc của ông ấy. Tôi nói với ông ấy, thế gian hiện nay có hai hạng người có thể cứu giúp thế giới, có thể hủy diệt thế giới. Ông ấy hỏi hai loại nào? Tôi nói hàng thứ nhất là người lãnh đạo quốc gia, thứ hai là người làm ngành nghề như cô ấy. Truyền thông. Đúng. Cô hiện tại đang truyền bá cái gì? Cô đang dạy điều gì? Những thứ này không thể không chịu trách nhiệm. Mặt ảnh hưởng của công việc này lan ra rất rộng. Đúng. Quý vị đang dạy người, đang dạy xã hội này. Quý vị dạy người làm điều gì? Quý vị có phải chịu trách nhiệm hay không? Dạy sát đạo danh vọng. Đúng vậy. Từ trẻ con, hiện nay trẻ con không có ai dạy, mở mắt ra là xem tivi. Chúng đều học được từ trên tivi. Lớn lên một chút, chúng liền xem trên mạng Internet. Chúng liền học được những thứ từ trên đó. Quý vị nói xem, như vậy mà không nguy sao? Thế giới này làm sao mà không loạn được? Làm sao mà không có tai họa? Tiết mục thật sự tốt, không cho phát sóng. Họ không muốn phát sóng, vì không thể kiếm tiền. Tôi nói với Trường Lạc, tôi nói chúng ta có một đài truyền hình, không lôi kéo người ta quảng cáo. Không có. Cũng sống được lâu lắm rồi. Đài truyền hình gì thưa sư phụ? Đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng. Đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng. Đài này được thành lập ở đâu? Là Đài Loan. Ở Đài Loan. Chúng tôi có 6 đài truyền hình vệ tinh, phủ sóng toàn thế giới. Ở đó chúng ta phát sóng những gì? Toàn là tôi giảng kinh. Giáo hóa nhân tâm. Liên tục 24 tiếng không gián đoạn. Mỗi ngày mọi người đang nhận được sự giáo hóa tốt biết bao. Liên tục 24 không tiếng không gián đoạn. Truyền hình vệ tinh Hoa Tạng. Liên tục 24 tiếng được phát sóng. Vậy tốt quá. Chúng tôi có 2 đài vệ tinh ở châu Á, cho nên rất dễ dàng thu được. Toàn cầu có thể thu được. Toàn cầu đều có thể thu được. Các nơi trên thế giới đi đến đâu đều có thể xem được. Có thể thu xem đều có thể. Vậy thu là họ xem công được. Đức vô lượng. Đúng. Vậy thì là tốt vậy. Quá. Không hỏi xin ai một đồng nào. Chỉ là trên màn hình ghi ra số tài khoản ngân hàng. Mọi người tự nguyện. Tức có người gửi tiền đến. Duy trì cũng được gần 10 năm rồi. Thật tuyệt vời. Cô xem, chúng tôi bắt đầu phát sóng từ Tết năm 2003. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9 năm rồi. Vậy là hóa độ biết bao nhiêu người. Tức là giảng. Đây là việc thật tốt. Là tuyệt vời. Tôi nói không cần phải đi lôi kéo quảng cáo, cũng có thể sinh tồn được. Nếu như đài truyền hình như vậy, có thể có thêm được vài cái, thì thế giới này được cứu rồi. Người hướng thiện cũng không ít. Mọi người đem ít tiền đến ủng hộ đài truyền hình này. Nếu như không có những người này ủng hộ, thì đài truyền hình này đã đóng cửa rồi. Lúc đầu họ làm những việc này, tôi không tin tưởng, tiêu tiền nhiều quá. Nói với tôi trù bị cho sự việc này. Đầu năm bắt đầu phát sóng, năm 2003, trước đó 2 tuần họ mới thông báo cho tôi. Tôi rất kinh ngạc, làm sao có thể? Tôi nói cũng được, xem có thể duy trì được 1 tuần không. 1 tuần lễ qua rồi, được, xem có thể duy trì được nửa tháng không. Nửa tháng qua rồi, tôi nói được, xem người có thể sống qua 3 tháng không. Thế mà lại sống được lâu thì tôi nói thật không dễ dàng gì. Mới biết được trên thế giới này, người thích xem tiết mục này vẫn thật có. Thưa sư phụ, đó là ý trời. Ừ, thật cũng không ít. Vì sao không làm như vậy? Nếu như nói về quốc gia, dùng đài truyền hình quốc gia, mỗi ngày có thể có 1 kênh như vậy, chuyên môn giảng luân lý đạo đức, chuyên môn phát dạy học tôn giáo. Xã hội này tôi chỉ cần 1 năm là an định được rồi. Người ở Thang Trì, chúng tôi làm một thí nghiệm. Có người rất dễ dạy, chỉ là không có ai dạy họ. Có người đều muốn học tốt, không muốn học sâu, nhưng không ai dạy họ học tốt. Vâng, thưa sư phụ, con từng quay một bộ phim truyền hình tên là Tứ Hiệu Nữ Giám. Sau đó con phải đến nhà tù quay phim, cho nên đi theo những nữ phạm nhân, đều là những phạm nhân bị kết án chung thân trở lên. Con quay phim ở đó liền nói chuyện với họ. Con nói cô phạm tội này là học được từ đâu? TV. Con nói thật à? Đúng, toàn là học được trên TV. Tức là học với quý vị rồi. Vâng. Cô ta nói như thế nào? Người đó nói với con, cô ta nói, chúng tôi đợi những minh tinh các vị đi vào, đại diện viên các vị đi vào, chúng tôi liền muốn đánh quý vị, bởi vì chúng con đang giáo hóa họ, làm cho họ đi đến con đường phạm tội đúng như vậy. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Cho nên các người tạo những nghiệp này, tương lai oan oan tương báo. Còn nữa, cô nên nhớ, bất kể là Trung Quốc hay người nước ngoài, những minh tinh điện ảnh nổi tiếng, phần đúng nhiều thế, đều không được chết nhẹ vậy. Đây gọi là hoa báo. Hoa báo là gì ạ? À? Quả báo. Đây gọi là hoa báo. Chết không nhẹ nhàng. Sau đó là quả báo. Quả báo đều đi đến địa ngục. Không thể tạo nghiệp này. Tiền gì không dễ kiếm, làm sao có thể kiếm loại tiền này? Kiếm những đồng tiền này đều đến địa ngục hết. Lúc này cô đã tận mắt nhìn thấy rồi. Những tội phạm trong địa ngục đều muốn tìm các cô để báo thù. Nếu như họ chết rồi, lúc làm ma quỷ, họ làm sao mà không tìm quý vị được? Đương nhiên quý vị hại họ mà. Bởi vì họ phạm tội là do con giáo hóa. Con diễn rồi sau đó họ xem, bản thân họ học theo, rồi họ đi làm, cho nên tội nghiệp này rất nặng. Rất nặng. Nhưng xem ra không phải chỉ những người này. Rất nặng. Đúng, đúng vậy, còn có biên kịch. Biên kịch, đạo diễn. Còn có đạo diễn, còn có người mua quảng cáo. Tất cả đều cùng bị kéo đi hết. Vậy là người vô lượng vô biên rồi. Nhóm người quý vị ở đây làm những sự việc này hại đến nỗi họ đọa lạc. Thưa sư phụ, còn có một số viết tiểu đúng vậy, thuyết đều tình là bạo ở lực trong những đó, tác giả đó. Toàn đều ở trong đó, chẳng ai chạy thoát khỏi. Không chạy thoát, không một, chạy người thoát nào. Một người nào. Đây là một mẹ cất sạch sẽ. Đáng sợ quá. Cô nói xem đáng sợ, đáng sợ biết quá. Bao. Những sự việc này không thường nói. Lúc nói đắc tội với người ta, họ cũng không tin. Vậy cũng phải nói, thưa sư phụ, họ không hiểu và giúp đỡ họ. Hiện nay chúng tôi chỉ giảng kinh, từ trong giảng kinh kèm thêm giảng một ít. Vậy chúng ta đều xem qua Hòa Hài Chẩn Cứu Nguy Cơ. Trong tiết mục này, Ngài nói quỷ thần không phải là sinh mệnh đồng không gian duy thứ. Quý vị muốn nhìn thấy quỷ thần, tôi có thể chỉ cho quý vị nhìn thấy. Ngài nói vậy, nhưng trong tiết mục Ngài không nói tiếp. Ngài có thể chỉ cho chúng con làm sao có thể nhìn thấy quỷ thần không? Bởi vì rất nhiều người không có tin có sự tồn tại của tiểu anh linh. Đúng, tu định. Tu định? Làm sao mà tu định thưa sư phụ? Tức tu tâm thanh tịnh. Vậy làm sao tu tâm thanh tịnh? Phương pháp rất nhiều. Thí dụ ngày xưa có một đồng tham đạo hữu, khi chưa xuất gia, là bạn rất thân với tôi, là bạn học thời kỳ kháng chiến. Chúng tôi cùng tuổi, tôi học Phật, ông ta cũng xuất gia với tôi, cũng học Phật. Chúng tôi cùng thọ giới. Sau khi thọ giới xong, tôi đến Đài Trung học Kinh giáo, học giảng kinh. Tôi liền mời ông. Ông đi học Mật Tông rồi. Đi học Mật Tông rồi? Học Mật Tông rồi. Ông nói như thế nào? Ông nói, ông học giảng kinh, giảng cho rác lưỡi khô môi, cũng không ai tin. Ông bảo tôi đi học Mật Tông, học Mật Tông tôi có thần thông, tôi dùng một tí thần thông. Người ta tin liền. Ông ta rất dụng công. Học Mật lúc nhập môn phải lạy 100.000 lạy. Lạy 100.000 lạy? Đúng, phải lạy 100.000 lạy trước đã. Khoảng một ngày phải lạy hơn 3.000 lạy như vậy. Hơn 3.000 lạy phải mất mấy tiếng đồng hồ thưa sư phụ? Chắc cũng khoảng 10 tiếng đồng hồ. 10 tiếng đồng hồ một ngày à? Đúng, một ngày. Ông rất dụng công. Sau khi lạy được một năm, ông đến nói với tôi, ban đêm ông có thể nhìn thấy quỷ thần. Tôi nói giỡn với ông, thần thông chưa đạt được, quỷ thông đạt được rồi. Ông ta nói gì? Nơi người nhiều, quỷ cũng nhiều. Chỗ người đông, quỷ cũng nhiều. Ban ngày sao? Ban đêm. Ông ta nói, quỷ thần dường như là chạng vạng, khoảng 4-5 giờ chiều là xuất hiện rồi. Nhưng rất ít. Rất ít. Chỉ là lác đác. Đến ban đêm, từ 8 giờ tối trở đi, cũng giống như buổi sáng của người thế gian chúng ta vậy. Khoảng thời gian 10 giờ thì đầy đường đều là người ta. Lúc ban đêm, ông ấy nói từ 8 giờ trở đi, đầy đường đều là quỷ. Họ cũng chiếm dụng không gian của chúng ta như vậy. Đúng. Chỉ là chúng ta không nhìn thấy họ. Chúng ta không nhìn thấy họ. Họ, nhìn thấy chúng họ ta không... cũng không nhìn thấy chúng ta. Giữa hai bên đều không nhìn thấy nhau. Nhưng hữu duyên liền nhìn thấy được. Thế nào gọi là hữu duyên thưa sư phụ? Quý vị và họ có duyên phận đặc biệt. Rồi, vậy mình có thể thấy họ cũng sao? Có thể nhìn thấy họ. Đó là hữu duyên. Giống như người bạn học của tôi, ông ta có thể nhìn thấy. Điều kỳ quái là ông ta lại tìm nữ quỷ này. Kiếp trước là vợ chồng. Kiếp trước à? Vợ chồng kiếp trước. Quỷ họ có thần thông, họ biết được. Họ còn ở cùng nhau mấy tháng. Trời ạ. Cho nên tôi vì sự việc này, tôi ở Đài Trung liền báo cáo với thầy giáo. Tôi nói ông ta là một người rất tốt. Rất đáng tiếc là đi trên con đường này rồi. Thầy giáo nói mỗi người đều có nhân duyên. Mỗi người mỗi nhân duyên. Đúng. Tức không có cách gì nữa. Mỗi người có nhân duyên của mình. Ông qua đời năm 45 tuổi. Tôi thường thường nói, tôi có ba người bạn học, tôi là một. Ba người chúng tôi cùng tuổi, thọ mạng đều là 45 tuổi. Năm đó tháng 2, Pháp Dung đi thật. Tháng 5, chính là người học Mật Tông này cũng đi luôn. Tháng 7, tôi liền mắc bệnh. Cho nên tôi biết thời gian đến rồi. Tôi liền niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Năm 33 tuổi tôi bắt đầu giảng kinh. Năm 45 tuổi giảng được 12 năm. Không ngờ rằng công đức 12 năm giảng kinh này kéo dài thọ mạng. Tôi bệnh một tháng. Tôi cũng không đi khám bác sĩ, cũng không uống thuốc. Người ta hỏi tôi, tôi nói bác sĩ có thể trị bệnh, không thể trị mệnh. Tôi là thọ mạng đến rồi. Tôi không phải là bệnh, thọ mạng đến rồi, cho nên tôi niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Niệm được một tháng lành bệnh, lành rồi lại tiếp tục giảng kinh. Sự việc này thầy Lý cũng nói với chúng tôi. Thầy Lý cũng vô cùng hiếm gặp. Từ trong học sinh, người nào đoạn mệnh, thầy có thể nhìn ra được. Không có phước báo, thầy đều khuyên những học sinh này phát tâm học giảng kinh. Học giảng kinh là phương pháp tốt nhất để cầu phước báo. Phương pháp tốt nhất để cầu phước báo. Phương pháp tốt nhất, tu phước tu huệ. Tu phước tu huệ. Phước huệ song tu. Phước huệ song tu. Học giảng kinh đây là phương pháp đặc thù nhất. Không có cách nào tốt hơn nữa có thể sửa đổi vận mệnh, kéo dài tuổi thọ. Cho nên thầy giáo dạy tôi cách này, tôi thật đã tiếp thu, tôi liền thật làm. Hơn nữa, thật sự khế nhập cảnh giới này vui mà không mệt. Lúc mới học Phật tuổi trẻ, ban đêm thường thường thức trắng đêm không ngủ. Đọc kinh, lạy Phật, thật hoan hỷ. Lúc giảng kinh gặp phải chỗ khó, không có cách gì. Cổ nhân chú giải xem cũng xem không hiểu. Không hiểu rõ được, bỏ kinh bổn xuống lạy Phật, lạy 300 lạy là thông rồi. Vì sao vậy thưa sư phụ? Cảm ứng. Cảm ứng. Lạy Phật đúng. Họ xuất phát từ tâm trí thành. Bởi vì tâm địa quý vị thanh tịnh, không có ý niệm gì cả. Vấn đề này trong kinh tôi không thể giải quyết. Sau khi lạy 300 lạy, liền thông rồi. Lúc trí tuệ xuất hiện, viết ra cũng không kịp. Không kịp cái gì thưa sư phụ? Viết những điều hiểu được viết ra cũng viết không kịp. Dòng suy nghĩ giống như phun trào lên vậy, giống như trào nước lên vậy. Thưa sư phụ, điều này trong Phật giáo nói là pháp hỷ phải không ạ? Pháp hỷ, đúng vậy. Pháp hỷ. Ban đêm thường thường đọc sách, đọc đến trời sáng, không biết trời đã sáng. Thời gian dường như qua đi rất nhanh. Thưa sư phụ, con nghe ngài nói như vậy, con vẫn không muốn nhìn thấy quỷ thần. Con cảm thấy dựa theo phương pháp ngài dạy, chúng con là nỗ lực niệm Phật, đi lại Phật, không cầu có thể nhìn thấy thứ gì đó. Bởi vì lúc bản thân không có định lực, có thể sẽ bị khiếp sợ, sẽ sợ đến nỗi. Đúng vậy. Quý vị chỉ cần làm vậy, sau khi làm vài năm, tự nhiên liền có cảm ứng. Không nên mong cầu nó. Không nên mong cầu nó. Lần này cũng muốn trở về liền nghe theo lời ngài, tức chăm chỉ niệm Phật cho đúng, đúng quy cách. Chân thật niệm nghe Phật kinh, sau đó lại Phật phải nghe, nghe kinh. Nghe kinh hiểu lý. Sau đó giúp ta niệm Phật. Nghe kinh quý vị liền hiểu sẽ rõ không đạo nghi lý. Hoặc. Quý vị sẽ không nghi hoặc. Nghe đại kinh giải đúng sao? Đúng vậy. Đúng, tức nghe đạt được. Kinh giải. Tức là một môn này được, là đủ. Được, con nhất rồi. Định làm theo. Cảm ơn ngài. Con muốn hỏi sư phụ, con là diễn viên. Con cũng đã từng quay phim Liêu Trai, câu chuyện như vậy. Ngài nói đó là hư cấu sao? Tôi cảm thấy nó không phải là hư cấu. Không phải là hư cấu nó sao? Nó là thật. Nó là sự thật. Đúng, Bồ Tùng Linh. Cô xem lúc ông ta giết Liêu Trai. Những thứ nhu cầu bản thân, ông ta từ đâu mà đến? Ông ta bày rượu ngon, thức ăn ngon ra. Một số nơi ngã ba đường, đợi người đi đường đi qua. Thời đó đi bộ, quá lắm là cưỡi ngựa, ngồi kiệu đến nơi đó. Lúc đến nghỉ ngơi kể chuyện, bản thân người đã từng gặp qua một số câu chuyện thần kỳ quỷ quái gì không? Họ kể, ông liền ghi chép nó lại. Ông ta sưu tập à? Ông ta sưu tập. Cho nên, tôi cảm thấy những thứ của ông ta 80% là sự thật, không có hư cấu. Ai đi hư cấu những thứ này làm gì? Điều đó có ý nghĩa gì đâu. Đều là đích thân gặp phải. Ông ta sưu tập chuyện mỗi người đích thân kinh qua. Đích thân kinh sau qua. Sau đó viết Liêu Trai. Đúng. Tôi còn cho rằng biên tập bậy bạ. Người nói hồ ly, hồ tôi ly à? Cũng đích thân nhìn thấy. Ừ, hồ ly tinh. nhưng tôi thấy được không phải là nữ mà là nam. Thời gian chiến tranh, tôi trú tại Hằng Sơn, Hồ Nam. Trong thôn ở ngoài thành, cách thành Hằng Sơn 8 dặm đường. 8 dặm đường? 8 dặm đường là một đại hộ gia đình. Nhưng người này gia đình sa sút, nhà của họ là tam tiến, tức là nói tứ hợp viện tam tiến. Đúng, tam tiến viện phía sau có một vườn rau rất lớn, chỉ có 2 vợ chồng lão già. Phụ thân, hai vợ chồng, nhà là nhà 2 tầng, cho nên trong nhà đều trống rỗng. Đi vào tội om om. Lúc đó phụ thân tôi là quân quan, cho nên ở lại trong nhà họ. Trong nhà họ rất hoan hỷ, bởi vì phòng ốc trống rất nhiều, tức có hơi người rồi, cho nên chúng tôi liền ở lại nơi đó. Sau khi ở lại nơi nhà họ rồi mới hiểu ra rằng trên lầu nhà họ 10 mấy năm rồi chưa có ai lên đó, cầu thang cũng dỡ bỏ, trên lầu đều đóng cửa lại, trên lầu có hồ ly. Vậy người nhà có biết họ không? Biết chứ, nhưng cũng không trở ngại gì nhau. Hồ ly sinh sống trên lầu, âm thanh bước đi nghe rất rõ ràng. Âm thanh bước đi trên lầu có thể... Đúng, chúng tôi rất rõ ràng nó sống trên lầu. Chúng tôi ở dưới lầu. Lầu đó là bằng gỗ. Lúc đó tôi rất muốn đi lên, lên xem. Tâm hiếu kỳ à. Ừ, lúc đó hình như tôi 17 tuổi. Tôi cầm súng ngắn. Vậy sao? Ban đêm lúc tôi ngủ, để súng ngắn dưới gối. Vậy sao? Rất nhiều người nhìn thấy hồ ly là nam, không nhìn thấy nữ. Mặc áo choàng vải màu xanh. Nó hiện hình người. Hiện hình người. Nhưng là gì? Không ai nhìn rõ khuôn mặt của nó. Cho nên công phu của nó cũng còn chưa đạt. Hồ ly hoàn toàn biến thành người là 500 năm. Nó dường như còn thiếu khoảng một thời gian nữa. Cho nên mặt mũi của nó mơ mơ hồ hồ. Vốn ở thì đều bình an vô sự. Có một năm Tết đến, người chủ nhà này có một người con gái. Con gái dường như lớn hơn tôi 1 tuổi, khoảng 17-18 tuổi gì đó. Cậu của người con gái này cũng là anh em với mẹ cô ta, đến nhà họ chơi thăm Tết. Người này là thợ săn. Lúc sáng sớm thức dậy, nhìn thấy hồ ly ở trên nóc nhà lạy mặt trời. Phơi nắng à? Lạy mặt trời. Sao gọi là lạy mặt trời? Nó lạy cầu tinh hoa mặt trời mặt trăng, hấp thu tinh hoa mặt trời. Đó cũng coi như là nó đang tu hành sao? Ừ, nó tu hành. Nó lạy mặt trời, cũng giống như chúng ta dập đầu bái đại sao? Đúng vậy, nó lạy ở trên nóc nhà. Những người đó liền nổ súng bắn chết nó. Sau khi bắn chết, liền phiền phức rồi, liền kết thành oán thù. Cho nên hồ ly tinh này là nam, liền thường thường tìm đến con gái của ông ta. Lúc này con hồ ly đã chết rồi phải không ạ? Đúng, hồ ly chết rồi. Con hồ ly này, nó còn có một tổ. Nó rất nhiều, nó không phải là một con. Liền thường thường cưỡng bức cô gái kia, cho nên cô con gái này không dám ở nhà. Lúc chúng tôi ở cũng không nhìn thấy cô ấy. Con cái nhỏ đến nhà thân thích bạn bè ở không dám ở nhà. Người trong nhà họ đem sự việc này kể cho tôi. Chúng tôi là quân nhân. Nói những sự việc này, tôi tận mắt nhìn thấy, không phải là giả. Cho nên tôi tin. Nó ở ngay trên lầu tôi ở. Tôi muốn đi lên, mẫu thân của tôi cấm tuyệt, tuyệt đối không thể đi lên đó. Vậy là ngài cũng nghe lời thưa sư phụ. Nghe lời, đó là lần ở Hồ Nam. Lần thứ hai, lúc kháng chiến thắng lợi, lúc này tôi về lại quê cũ, ở lại nhà cũ 2 tháng. Tôi có một người bà con họ Trần, người họ hàng. Ông làm buôn bán. Quê hương chúng tôi bán gạo là thuộc về khu vực bán gạo Du Hồ. Là gạo sao? Ừ, là gạo. Ông có một chiếc thuyền, đó là thuyền buồm. Một thuyền gạo dùng ba bộ đầy lên trên, chở đến Nam Kim Bản. Đường thủy chúng ta là thông đến Nam Kim. Thông qua Trường Giang, lúc lên thuyền liền có người nhìn thấy dường như là con chồn gì từ nơi gián cầu chạy vào bên trong thuyền. Cho nên mọi người rất khó hiểu, liền tìm kiếm. Tìm khắp các nơi mà cũng không thấy, không tìm ra được. Không tìm thấy lại cho rằng mắt nhìn qua rồi. Cho nên thuyền bắt đầu đi. Sau khi đến Nam Kim, một thuyền gạo đã hết sạch. Trong bao bố kia trống rỗng, không có hạt gạo nào. Trong lòng họ liền hiểu được, con chồn vàng kia là thật không phải giả. Không biết đã đắc tội nó ở chỗ nào, đem cả thuyền gạo đi hết. Chỉ là một tí như vậy. Đúng. Nó liền có năng lượng lớn như vậy. Ở Nam Kinh chơi vài ngày lại trở về. Lúc trở về nhà, số gạo đó lại ở trong kho nhà ông ấy. Nó lại chuyển về lại rồi. Đúng, đúng thế. Trời à. Gần như là giỡn chơi với ông ta vậy. Có thể cũng không đắc tội gì lớn lao với nó lắm. Lúc đắc tội nhỏ nhỏ với nó liền đến đùa giỡn một tí. Đó là chuyện thật, không giả chút nào. Chồn vàng. Ba tánh chúng ta từng gọi là hoàng tiên, phải không ạ? Đúng, đúng là gọi hoàng tiên. Đông Bắc gọi là đại tiên, phải không? Vâng, là đại tiên. Rất nhiều người cúng loại này. Đúng, trong nhà rất nhiều người cúng loại này. Là thật, không phải giả đâu. Cho nên đối với những thứ trong liêu trai, tôi tin tưởng nó. Thưa sư phụ, ngài nói 80% đều là thật, phải không? Tuyệt đối là thật. Trong thiên hạ chuyện kỳ kỳ quái quái nhiều lắm, nhiều lắm. Trước đây tôi ở nơi này, ở bên Hồng Kông có một minh tinh điện ảnh. Tên gì nhỉ? Ngày xưa thường đến nơi chỗ tôi ở. Ông ta có rất nhiều chuyện ma quỷ, đều là trong lúc quay phim gặp phải. Gặp phải quỷ. Ban đêm đang quay cảnh đêm. Sau khi quay xong, bên cạnh có một quán nhỏ bán thức ăn. Họ liền đi vào ăn. Sau khi ăn xong trả tiền, cũng thối tiền lại. Sau khi về đến nhà, sáng sớm ngày hôm sau nôn ra. Nôn ra những thứ lung tung, vô cùng kỳ lạ. Đến mấy người, không phải chỉ một người. Họ nói, hôm qua có chuyện gì vậy? Trở lại đi tìm, tìm thấy toàn mồ mả. Ở nơi đó là một vùng đất mộ, căn bản không có quán nhỏ. Ban đêm làm sao ở nơi đó có một con phố nhỏ? Đây là thật, hoàn toàn chính xác. Bản thân gặp qua. Con tin, thưa sư phụ, bởi vì mẹ con là một diễn viên kinh kịch, bà thường về nông thôn diễn xuất, luôn gặp phải những sự việc như vậy. Bà kể với con rất nhiều những câu chuyện như vậy, con tuyệt đối tin tưởng, thưa sư phụ. Không phải là giả. Thưa sư phụ, mẹ của con trước khi diễn xuất phải lạy một số tiên hồng, trắng, xanh, liễu gì đó. Phải lạy trước, nếu không kính lạy họ trước, sân khấu này sẽ xảy ra sự cố. Sân khấu vừa xảy ra chuyện là việc lớn. Tức là tấm thiết lớn trên màn có thể rơi xuống đè chết người. Sau đó diễn viên sẽ từ trên sân khấu này chẳng hiểu tại sao lại rơi xuống chỗ khoan nhạc. Khoan nhạc là 5 mét, thường là té xuống chết người, cho nên thường phải kính lại quỷ thần, phải có tâm kính sợ đối với họ. Không phải là giả, là thật. Con tin như vậy. Đúng vậy. Đúng, hiện nay khoa học vẫn còn cục hạn, rất nhiều thứ chưa phát hiện được, dần dần đợi đến khi phát hiện, chứng minh cái đó chính là thật. Thưa sư phụ, chúng ta đối với quỷ thần nên chọn thái độ như thế nào? Khổng Tử nói kính nhi, kính nhi viễn chi. Kính. Nhà Phật nói là lễ kính chư Phật. nhất định tôn kính họ. Diễn là gì? Không thể học tập theo họ. Không thể học tập theo họ. Đúng, đúng. Nhưng thì trong tâm phải cung kính họ sao? Cung kính, nhất định, nhất phải, định phải cung kính. Chúng ta đối với người đều phải lịch sự. Nhưng không thể học tập theo họ. Đúng, không thể học tập theo họ. Họ không phải là chánh pháp. Cho nên học tập với thánh hiền nhân. Phật Bồ Tát là thánh hiền, không phải là thần. Điều này phải hiểu cho rõ ràng. Chữ Phật này dịch thành chữ Trung Quốc là giác. Trong chữ giác ngộ, người giác ngộ là Phật, người là người giác ngộ. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta là người mê hoặc. Chúng ta không giác. Ngài là người giác ngộ. Bồ Tát giác ngộ nhưng chưa viên mãn. Viên mãn gọi là Phật. Vậy thưa sư phụ, con cũng muốn làm một người giác ngộ. Con cũng muốn học Phật. Đúng, đúng vậy. Niệm Phật liền thành Phật. Mỗi ngày cô nghe kinh Vô Lượng Thọ, cô nghe khoảng 10 năm, cô sẽ như Lưu Tú Vân vậy. Lưu Tú Vân nghe 10 năm một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Bà ta nói với tôi, mỗi ngày nghe một đĩa. Một đĩa một tiếng đồng hồ, nghe 10 lần. Nghe 10 lần. Tức là một tiếng đồng hồ trùng lập 10 lần. Đây là trường thời quân tu. Một bộ này sau khi nghe xong, quay lại nghe từ đầu. Nghe như vậy 10 năm, tâm bà ta định được. Định liền sanh trí tuệ. Cho nên có sự việc này, bà ta cũng sẽ biết được. Người ta tự nhiên như vậy liền biết được. Vậy tâm thanh tịnh của bà ta đã hiện tiền từ lâu rồi, phải không? Không tham, không thể tham nhiều. Không học tập cũng không thể tham nhiều. Tham sân si mạng đều không có. Tức là nghe tới nghe luôn một đĩa này. Một cái đĩa nghe một ngày, ngày thứ hai đổi qua đĩa khác. Một bộ kinh này, lúc đó bà ta dùng bản của tôi, hình như là 65 đĩa như vậy, 2 tháng nghe xong. Sau khi nghe xong, từ đầu nghe lại 10 năm như vậy, không ngừng nghỉ. Nhất môn thâm, nhất môn thâm nhập, nhập trường thời quân tu. Vậy nhất có thành tựu, chắc chắn có thành tựu. Cảm ơn sư phụ.